Chương 830 độc bộ thành tiên, Nguyên Anh lão quái chuẩn bị ở sau, muốn chết. Gặp Trì Thiên Phong cặp kia áp phích lại sắc mị mị ở chính mình trên người quét tới quét lui, La Bình Nhi mặt cười phát lạnh, trực tiếp tế ra một chỉ bông tuyết đoản tiên, hướng Trì Thiên Phong đón đầu đánh đi. Mỹ nhân, ngươi tức giận bộ dáng cũng là xinh đẹp thiên tiên. Trì Thiên Phong cười hắc hắc, há mồm vừa phun, một thanh hắc sắc chiến kích nhảy lên không mà lên, nghênh hướng kia bông tuyết đoản tiên. Mặt khác một bên, này nương mưa ẩn nấp bộ dạng hai cánh công yêu mất đi nguyên lai đột nhiên tính, đã cùng tiếp viện tới được kim đan yêu thú giảo sát cùng một chỗ. Một gã cùng Trì Thiên Phong diện mạo có chút gần thanh niên nam tử buông tha bên kia chiến đấu, lập tức hướng bên này vọt tới. Đại ca tới vừa lúc, ngươi chặn đứng kia luyện đan sư, đối đãi bắt này nữ tử. Trì Thiên Phong mừng rỡ kêu, chỉ cần Trì Thiên Hoành cuốn lấy kia luyện đan sư, chính mình thừa dịp loạn bắt này nữ tử sau xử trí như thế nào, còn không phải chính mình nói tính, chính là đại hắc sắc chiến kích cùng bông tuyết đoản tiên tiếp xúc kia một cái chớp mắt, Trì Thiên Phong nhất thời như bị sét đánh, liền phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt tái nhợt sau này ngã bay mấy bước, khó có thể tin nhìn lấy La Bình Nhi, hiển nhiên không nghĩ tới La Bình Nhi một giới kim đan trung kỳ tu sĩ, thế nhưng giống như này lợi hại pháp khí. Này cũng không phải đan nguyên pháp khí nên có uy lực, Trì Thiên Phong vẫn ở đoán trong quá trình, kia băng tiên lại đánh tới. Trì Thiên Phong làm sao còn có trước đây tâm viên ý mã, có chính là vong hồn giai mạo, chính là kia băng tiên thế tới cực nhanh, không lưu tình chút nào, mới vừa rồi phát qua phát là cận thân, lúc này muốn tái rồi đột nhiên rớt ra khoảng cách cũng không dễ dàng làm được, cũng phải nhìn La Bình Nhi hội phủ cho hắn cơ hội, La Bình Nhi lãnh sất một tiếng, tự nhiên biết ra sức đánh chó rơi xuống nước nói để ý, băng tiên lại nện xuống. Trì Thiên Phong lừa phải chạy nhanh khống chế hắc sắc chiến kích tiến đến ngăn cản, như thế chăng đếm rõ số lượng dưới, kia hắc sắc chiến kiền mặt trên liền che kín vết rạn, mỗi một đánh, Trì Thiên Phong đều phải kêu thảm thiết một tiếng, hắc sắc chiến kiền bồng tạc nứt thành vô số phiến, Trì Thiên Phong bám vào tại nơi chiến kích thượng thần thức tự nhiên cũng bị giảo thành mảnh nhỏ. Chu Tiêm Vân cũng là giật mình vô cùng, không nghĩ tới này nữ tử trên người thế nhưng có kiện thông linh pháp khí, người này lai lịch tuyệt đối không nhỏ. La Bình Nhi mặt cười hàm sát, thông linh băng tiên uy lực cũng thực tại ra ngoài hắn dự kiến, đối phương một cái kim đan hậu kỳ trung cường giả, thế nhưng vô lực chống đỡ. Băng tiên thừa thắng truy kích, thương. La Bình Nhi đang muốn một tiên kết quả này tánh mạng khi, một đạo thanh ảnh hiện lên, đối phương lại xuất hiện khi, cũng hiện ra kia Trì Thiên Hoành thân hình, đại ca, cứu ta. Trì Thiên Phong thấy đại ca chắn phía trước, hiểm tử hoàng sinh, nhất thời mừng rỡ, sợ hãi vô cùng tránh ở Trì Thiên Hoành phía sau. Trì Thiên Hoành trong tay xuất hiện một chi cùng Trì Thiên Phong giống như hắc sắc chiến kích, kia chiến kích hướng phía trước một trận, thế nhưng đẩy lui La Bình Nhi thông linh băng tiên. Nhìn qua còn lớn hơn chiếm thượng phong, La Bình Nhi sắc mặt một bạch, đối phương trên tay thế nhưng cũng là nhất kiện thông linh pháp khí. Bởi vì này Trì Thiên Hoành lại là kim đan hậu kỳ trung đứng đầu cường giả, pháp lực phải còn hơn nàng một mảng lớn, đồng thời sử dụng thông linh pháp khí tình huống, đối phương có khả năng phát huy ra uy lực tự nhiên là ở nàng phía trên. Vị này đạo hữu, hiện tại lui về, ta đương hết thảy cũng chưa phát sinh quá. Trì Thiên Hoành thu hồi hắc sắc chiến kích, tùy tay hư không một trảm, liền đem một chỉ theo mặt đất nhảy lên ý muốn đánh lén cua yêu trảm thành hai nửa. Trì Thiên Hoành mặt không chút thay đổi, ngoài miệng nói chuyện khi, ánh mắt cũng nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, vô luận là Trì Kiếp lão tổ, vẫn là gia sư, đều đã có vạn toàn chuẩn bị, đạo hữu vẫn là không cần lấy thân thí hiểm thật là tốt, chúng ta có được thủ đoạn đều là lão tổ ban tặng, uy lực cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, vạn nhất mất thủ, đã có thể hối tiếc không kịp, gia sư đã nói, đạo hữu nhân vật như vậy, một khi trở về, đó là giao long nhập hải, đó là gia sư cũng gánh vác không dậy nổi đạo hữu lửa giận, cho nên đạo hữu không cần lấy thân thử nghiệm. Chu Tiêm Vũ hảo tâm khuyên bảo, tay trái một thác, một chỉ thuần trắng chi hạp xuất hiện, mở ra kia hồng che, bên trong huyền phù lưỡng chi trắng nõn không rảnh hạt vũ, mỗi một chi hạt vũ trung tựa hồ phong tỏa một chỉ thập giai linh hạt, giống như tùy thời phải theo bên trong lao ra giống như, vật ấy chính là đan không hạt vũ, gia sư trước kia dạo chơi tứ hải, may mắn vào khỏi một yêu hạt sào huyệt, lấy trong đó một noãn, mặt khác còn có này lưỡng cái thập giai đã ngoài đan không linh hạt cởi ra tới lông chim. Này vũ chi bằng thập giai đã ngoài đang không linh hạt hấp thu thiên địa chi linh khí, phải trăm năm tu hành sau, mới có thể cởi ra một vũ, phải này linh vật, gia sư lại lấy bí pháp luyện chế, một mảnh hạt vũ thả ra, liền tương đương với thập giai yêu vật một kích, khai cung không có quay đầu lại tiễn, đạo hữu, thỉnh Tam Tư. Gặp Lục Tiểu Thiên có chút giật mình, Chu Tiên Vũ còn tưởng rằng Lục Tiểu Thiên là bị nàng khuyên ở, trên mặt mỉm cười, đang đợi Lục Tiểu Thiên trả lời thuyết phục. Trên thực tế chỉ cần Lục Tiểu Thiên không được động, làm ra việc ngốc làm cho nàng động thủ, đó là tốt nhất trả lời thuyết phục. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không bởi vì này lưỡng phiến hạt vũ liền thật sự dừng tay, chính là mới vừa rồi kia chỉ Tôm Yêu Tu cùng hai cái Nguyên Anh lão quái đánh nhau trung ly phải lại gần chút, Lục Tiểu Thiên lúc này mới có điều kiên kỵ. Này vài miếng đan không hạt vũ nhưng thật ra uy lực bất phàm, chẳng qua có chút đáng tiếc. Lục Tiểu Thiên táp liễu táp chủy, không thể không nói, hạt âm tán nhân cùng trì kiếp lão tổ chuẩn bị chi đầy đủ, thực tại ra ngoài hắn dự kiến, vô luận là kia lưỡng phiến hạt vũ, vẫn là phía sau trì thiên hoành trên tay sở cầm thông linh pháp khí, đều đã có thể xa xa áp quá một cái kim đan tu sĩ. Lục Tiểu Thiên trên tay đó là có thông linh pháp khí, cũng tuyệt đối không thể cùng hai người chống lại. Mà xem Trì Thiên Hoành cùng Chu Tiêm Vũ vẻ mặt, hẳn là còn có khác chuẩn bị ở sau. Chẳng qua, hai người ngàn tính vạn tính lại tính lậu một sự kiện, này hai cái Nguyên Anh lão quái vẫn đang đưa hắn trở thành một cái kim đan tiểu bối đến xem đãi, mà trên thực tế, Lục Tiểu Thiên đấu pháp ngay cả so với bất quá Nguyên Anh lão tổ, ở đoạn thời kỳ nội sức chiến đấu, kỳ thật cùng một cái Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ cũng là kém không có mấy, đáng tiếc cái gì. Chu Tiêm Vũ nhất thời rất là cảnh giác, kia phá giai đan linh áp nàng chính là tận mắt nhìn thấy, đó là kết anh đang sợ cũng có sở không bằng, trước mắt này thanh niên ít nhất cũng là luyện đan tông sư, đối mặt như vậy một người, Chu Tiêm Vũ không dám có chút đại ý, đáng tiếc ngươi ly ta thân cận quá. Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, lúc trước hắn bị Thác Bạc Hải đánh cho cơ hồ là không có hoàn thủ lực, mà Chu Tiêm Vũ nguyên bản liền vẫn theo sát mà hắn, sợ hắn mượn cơ hội đào tẩu, này đây hai người khoảng cách dựa vào thật sự gần. Điểm ấy khoảng cách, đối với bức vương pháp dực mà nói, cũng liền nháy mắt chuyện, không tốt. Chu Tiêm Vũ trong lòng âm thầm kêu tao, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thế nhưng mất đi Lục Tiểu Thiên bóng dáng, này cả kinh không phải là nhỏ, nàng cũng là một chân mau rảo bước tiến lên Nguyên Anh tu sĩ người, kém chính là kết anh đan mà thôi. Chu Tiêm Vũ tự nghĩ Lục Tiểu Thiên thực lực liền xem như cường thịnh trở lại, cũng chung quy là có hạn độ, khả trước mắt Lục Tiểu Thiên biểu hiện ra ngoài tốc độ. Không ngờ kinh không ở một cái Nguyên Anh lão tổ dưới, thậm chí đó là hạt âm tán nhân, nếu không có linh hạt chi trợ, chỉ sợ hơn phân nữa cũng là không kịp người này. Chương 831 độc bộ thành tiên, nghiền áp, này làm sao hẳn là một cái kim đan tu sĩ, rõ ràng chính là một cái Nguyên Anh lão tổ. Như thế cận thân, Chu Tiêm Vũ thậm chí không có nhiều ít phản ứng thời gian, kình phong liền đã đập vào mặt mà đến, một đạo kình phong trảo kia cầm bạch hạt tay trái, Chu Tiêm Vũ hoảng sợ. Lúc này muốn bảo vệ kia bạch trong hộp đan không hạt vũ đã không còn kịp, Chu Tiêm Vũ có thể tu luyện đến bây giờ kim đan hậu kỳ đỉnh, cũng không phải dịch dư hạng người, lập tức thổi khẩu khí, độ ra một cổ pháp lực liền phải đồng thời kích phát kia lưỡng phiến bạch vũ, đồng thời tay phải tìm tòi, lấy ra một thanh hơi thở làm cho người ta sợ hãi, không ở kia thông linh băng tiên hơi thở dưới màu tím tiểu truy chạy tới đi phía trước oanh kích lại đây, Chu Tiêm Vũ ứng biến cực nhanh ra ngoài Lục Tiểu Thiên dự kiến. Lục Tiểu Thiên cắn răng một cái, tuyệt không có thể làm cho này Chu Tiêm Vũ đồng thời kích phát này lưỡng phiến đan không hạt vũ, thân thủ vung lên, trực tiếp này lưỡng phiến đan không hạt vũ lao tới tay lý, cắt đứt Chu Tiêm Vũ vượt qua tới pháp lực. Đồng thời tay phải thân tiền một quyền, trực tiếp oanh tại nơi màu tím tiểu truy phía trên. Lục Tiểu Thiên thân hình lung lay nhoáng lên một cái, bất quá Chu Tiêm Vũ cũng chảy như điên máu tươi, bị này cổ cùng mãnh lực đạo oanh phải bay ngược mà về, phu quân. Cẩn thận. La Bình Nhi tuy là vẻ mặt bất khả tư nghị thần sắc, bất quá nhìn đến Trì Thiên Hoành nhân cơ hội công hướng Lục Tiểu Thiên hậu tâm yếu hại, trước tiên ra tiếng nhắc nhở, hơn nữa khống chế thông linh băng tiên tiến hành chặn lại, thương thương thương, tiên đánh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nhanh chóng giao kích mấy lần, La Bình Nhi sắc mặt trắng bệch, hai cái pháp lực kém nhiều lắm, kia thông linh băng tiên đã không thể khống chế, triều mặt đất rơi xuống, Trì Thiên Hoành trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Có tâm kết quả La Bình Nhi, chẳng qua so sánh dưới, La Bình Nhi cũng không có nhiều uy hiếp, Trì Thiên Hoành thân thủ hư không một lóng tay, hắc sắc chiến kích hướng Lục Tiểu Thiên hậu tâm chỗ đâm thẳng mà đến, thông linh băng tiên đã bị đòn nghiêm trọng, tạm thời đã mất đi khống chế, La Bình Nhi cắn răng một cái, tế ra bản thân hàng tinh tiểu kiếm lăng không đón đỡ, thương một tiếng, hàng tinh tiểu kiếm không hề trì hoãn bị chấn khai, Trì Thiên Hoành đối với La Bình Nhi liều chết ngăn trở cũng là thẹn quá thành giận. Nhưng lại không thể lãng phí thời gian ở La Bình Nhi trên người, Lục Tiểu Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức cường hãn, Nếu là các loại này thu thập Chu Tiêm Vũ, hắn một chút cơ hội đều khiếm khuyết, thậm chí ngay cả chạy trốn đều trở thành hy vọng xa vời. Trước mắt chi kế, chỉ có làm cho Chu Tiêm Vũ có thể thuận lợi đoạt lại, trở về đúng đang không hạt vũ quyền khống chế. Khi hắc sắc chiến kích không hề trì hoãn đánh rơi La Bình Nhi hàng tinh tiểu kiếm, đồng thời hắc sắc chiến kích thượng hắc mang chợt lóe, tảo trung ly phải không xa La Bình Nhi. La Bình Nhi thân hình run rẩy dữ dội, trên người nhất kiện hộ thể pháp khí phá thành mảnh nhỏ, căn bản khó chắn này thông linh chiến kích phong mang. Cả người lọt vào bị thương nặng, trong lúc nhất thời cơ hồ không thể tái dừng lại ở không trung, nếu là lạc tới mặt đất, khó tránh khỏi cũng bị trên mặt đất tôm yêu cùng cua yêu trực tiếp phân thây. Lục Tiểu Thiên thân hình chợt lóe, liền tránh được này phải giết một kích. Đang muốn vừa mới đánh chết Chu Tiêm Vũ, lại nhìn đến La Bình Nhi đã lung lay sắp đổ, ngực nhiễm huyết, hiển nhiên là vừa mới vì che giấu Lục Tiểu Thiên, bị Trì Thiên Hoành gây thương tích, đó là kia thông linh băng tiên, lúc này cũng hướng mặt đất rơi xuống đi xuống. Lục Tiểu Thiên trong mắt sát khí chợt lóe, buông tha Chu Tiêm Vũ, bức vương pháp dực huy động, ở không trung nhoáng lên một cái, liền trực tiếp thao ở hắc sắc chiến kích can thân. Trì Thiên Hoành mặt nhất thời trướng thành trư can sắc, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, trước mắt Lục Tiểu Thiên rõ ràng còn không phải nguyên anh tu sĩ, nhưng biểu hiện ra ngoài chiến lực, cũng đã xa xa vượt qua hắn đoán trước, không phải hắn một cái kim đan tu sĩ có thể cảm thụ ra đến. Khi hắc sắc chiến kích bị đối phương nắm ở trong tay, hắn thế nhưng chút thu không trở lại, trốn. Trì Thiên Hoành lúc này không nửa chút may mắn, nhà mình Trì Thiên Phong xoay người liền ý muốn phá không mà đi, thoát được rồi chứ. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, cầm bắt tay vào làm lý hắc kích triều Trì Thiên Phong vọt tới. Trì Thiên Phong kêu thảm thiết một tiếng, bị kia hắc sắc chiến kích theo ngực xuyên thủng, ngã xuống đi xuống, rất nhanh bị phía dưới tôm yêu, cua yêu cấp đạp hư phải chết không toàn thây. Đồng thời thân hình chợt lóe, liền đem bị thương không nhẹ La Bình Nhi mò lại đây, sau đó hướng đã chạy ra vài dặm xa Trì Thiên Hoành đuổi theo. Tuy là mang theo La Bình Nhi, nhiều ít hội chịu chút ảnh hưởng, nhưng này cũng là đúng nguyên anh tu sĩ mà nói, đối với Trì Thiên Hoành này kim đan hậu kỳ, điểm này trễ chậm hoàn toàn có thể xem nhẹ. Lúc trước đó là Quỷ Vương hậu kỳ Huyền Yểm Quỷ Vương còn truy Lục Tiểu Thiên không hơn, có thể tưởng tượng bức vương pháp giật tốc độ, mấy ngay lập tức công phu, Trì Thiên Hoành còn không có thể chạy ra rất xa, liền cảm giác được phía sau kình phong tập thể mà đến. Trì Thiên Hoành nhất thời lừa phải hồn bất phụ thể, vội vàng tế ra nhất kiện hắc giáp, khải đồ làm cuối cùng ai dãy dụa. Lục Tiểu Thiên một cước đá vào mi tâm chỗ, Trì Thiên Hoành thân thể ở không trung đánh mấy quay cuồng, tuy là hộc máu, nhưng cũng không có đã bị trí mạng đã kích. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá rất nhanh cười lạnh một tiếng, rùa sát ngạnh một chút cũng chỉ là sát rùa mà thôi, vô sự vô bổ. Lục Tiểu Thiên thân thể tái chợt lóe động, người liền đã để sát vào qua, đồ thủ nắm Trì Thiên Hoành cổ một ninh, Trì Thiên Hoành trong mắt đều nhanh đột đi ra. Lục Tiểu Thiên thu này Trì Thiên Hoành túi trữ vật, sau đó đem Trì Thiên Phong túi trữ vật cũng thu lấy lại đây. Lúc trước hắn cực phẩm kết anh đan là bị Trì Kiếp lão tổ cấp đoạt đi rồi, này kết anh đan Trì Kiếp lão tổ tất nhiên là không dùng được, hắn bản thân đã là nguyên anh tu sĩ, kết anh đan đỉnh phá thiên cũng không có thể làm cho hắn nguyên anh lợi hại hơn, cực phẩm kết anh đan khả ngộ mà không thể cầu, xuất ra đi bán, cố nhiên có thể bán ra giá trên trời. Khả cực phẩm kết anh đang đủ để khiến cho kết anh xác suất thành công tăng lên một thành nhiều hơn phân nữa. Như thế đáng sợ công lao hiệu, bán cho người khác dùng tự nhiên là quá mức lãng phí. Chỉ cần Trì Kiếp lão tổ còn niệm tập một chút phụ tử loại tình cảm, sẽ gặp đêm này kết anh đang ban cho chính mình nhất vừa đứa con. Cái gì đều so với bất quá trong nhà ra lại một cái nguyên anh tu sĩ tới cường. Đã mang theo như vậy ý tưởng, Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không quên, chẳng qua những người khác túi trữ vật. Lục Tiểu Thiên cũng không có này hứng thú, nhìn lướt qua hăng hái lui về phía sau Chu Tiêm Vũ một cái, tính nữ nhân này vận khí tốt, mới vừa rồi nếu không phải bởi vì La Bình Nhi bị thương, hắn trước tiên dập tắt lửa, Chu Tiêm Vũ hiện tại hơn phân nửa đã chờ vẫn lạc ở chính mình trong tay, hiện tại nên lấy cũng cầm không ít, này tiếp viện mà đến kim đan tu sĩ cùng tôm yêu giải yêu một đoàn hỗn chiến, thậm chí có lưỡng chích đầu linh quan điểm tôm yêu cũng bị Lục Tiểu Thiên đột nhiên bạo động hoảng sợ. Trước mắt nhân tộc lợi hại chính là xa xa vượt qua chúng nó có thể thừa nhận cực hạn, đó là trên người cứng rắn vô cùng giáp trụ cũng khó lấy thừa nhận đối phương một chút, chính là đầu linh quan tôm yêu trong lúc nhất thời cũng muốn không rõ trước mắt nhân tộc như thế nào đột nhiên liền nội hống. Lục Tiểu Thiên không công phu đi sảm cùng trước mắt loạn cục, ôm La Bình Nhi ở không trung một trận cấp lược, lúc này Trì Gia huynh đệ chết thảm, kim đan hậu kỳ đỉnh tu sĩ, thậm chí còn cầm Nguyên Anh lão tổ lấy bí pháp luyện chế quá thông linh pháp khí, còn một cái đối mặt liền bị người ta cấp giải quyết, bọn họ làm sao còn dám ngăn đón. Theo bản năng đã nghĩ trực tiếp làm cho ra một cái lộ làm cho đối phương trực tiếp thông qua, chính là rất nhanh bọn họ lại phát hiện chính mình sai lầm rồi, hơn nữa sai thật sự thái quá, trước mắt bóng người một hoa, bọn họ thậm chí ngay cả nhường đường thời gian đều không có, đối phương đã đột phá vòng vây, hướng mờ mịt hải vực bay vút mà đi. Chương 832 độc bộ thành tiên, Xích Nhung điêu động, La Bình Nhi lúc này giống như là đang nằm mơ, của nàng cảm giác cùng Chu Tiêm Vũ không sai biệt lắm, theo bản năng nghĩ đến Lục Tiểu Thiên cho dù là cường thịnh trở lại, cũng đúng là vẫn còn cái kim đan tu sĩ, khả Lục Tiểu Thiên biểu hiện căn bản vượt qua hắn nhận thức, đó là kim đan tu sĩ khống chế thông linh pháp khí, uy lực của nó cũng hơn xa bình thường đan nguyên pháp khí có thể sánh bằng. La Bình Nhi chính là rất xa bị Trì Thiên Hoành hắc sắc chiến kích phong mang quét một chút, liền bị thương không nhẹ, khả Lục Tiểu Thiên lại trước sau đồ thủ đón đỡ kia màu tím tiểu truy, còn có hắc sắc chiến kích công kích. Này phân thực lực, như thế nào khả năng vẫn là kim đan tu sĩ, khả Lục Tiểu Thiên lại cố tình vẫn là kim đan kỳ đúng vậy. La Bình Nhi nào biết đâu rằng Lục Tiểu Thiên vì mau chóng giải quyết chiến đấu, trừ bỏ vận dụng bức vương pháp dực, còn vận dụng thôn hồn đại pháp hấp thu thập giai thiết cức bối yêu nghê nguyên thần tinh phách. Lúc này Lục Tiểu Thiên đó là ngay mặt đối mặt một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cho dù đã bị áp chế, cũng không về phần sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị thua. Trên thực tế quả thật đã là tương đương với một cái Nguyên Anh lão tổ. Quét ngang một ít kim đan tu sĩ, tự nhiên là không có gì vấn đề. Lục Tiểu Thiên một bên cấp La Bình Nhi quán mấy khỏa chữa thương đan dược, một bên triệt hạ thiết cức bối yêu nghê nguyên thần tinh phách, còn chỉ vận dụng trong đó ít bộ phận lực lượng, còn có thể lưu chỉ về sau lại dùng. Hiện tại chạy trốn, chủ yếu vẫn là dựa vào là bức vương pháp dực, thật vất vả luyện ra cực phẩm kết anh đan, thế nhưng quán thượng như vậy một đại sạp phá sự. Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là có chút phiền não, bất quá hiện tại cuối cùng có thoát thân cơ hội, cũng coi như bất hạnh trung đại hạnh đi. Bị giam lỏng gần nửa năm, tuy nói đối với Lục Tiểu Thiên mà nói không coi là cái gì, nhưng chung quy trong lòng là có chút khó chịu, lúc này có cơ hội, Lục Tiểu Thiên cũng không tiếc rẻ thập giai yêu thú máu huyết, chính là thúc giục bức vương pháp dực, trước thoát đi này địa phương nói sau, thoát được càng xa càng tốt. Mới bay vùng vụt mấy trăm dặm, Lục Tiểu Thiên liền cảm giác được phía sau một cổ cường đại mà lại quen thuộc hơi thở bắt đầu ẩn hiện. Là hạt âm tán nhân. Kia thập giai linh hạt hơi thở biết rõ ràng bất quá, thập giai linh hạt linh mẫn cầm, tốc độ cũng không so với hắn bức vương pháp dực chậm, Lục Tiểu Thiên đó là chính mình cũng vô pháp khẳng định có thể thoát thân, huống chi còn mang theo cái La Bình Nhi, không tốt, đối phương đuổi tới. Lục Tiểu Thiên sắc mặt đại biến. Kia chỉ tôm yêu tu không phải đỉnh lợi hại sao, như thế nào nhanh như vậy liền bị thua, cho dù tôm yêu tu bị đánh chết. Hạt âm tán nhân cùng trì kiếp lão tổ thế tất cũng sẽ có một phen long tranh hổ đấu, như thế nào khả năng nhanh như vậy liền đã xong tranh đấu. Lục Tiểu Thiên trong đầu hiện lên vô số nghi vấn, cũng không nghĩ ra, phu quân, ngươi một người có hay không nắm chắc có thể chạy đi? La Bình Nhi nhẹ giọng hỏi, không có, kia thập giai linh hạt tốc độ không ở ta dưới. Lục Tiểu Thiên cười khổ lắc đầu nói, đã như thế, có thể cùng phu quân cùng một chỗ, vô luận sống hay chết, ta đều biết chừng. La Bình Nhi khe khẽ thở dài, trên mặt nhưng không có nhiều ít sợ hãi ý, Lục Tiểu Thiên trong lòng bị kìm hãm, bay qua một mảnh hoang tàn vắng vẻ tiểu đảo, mặt trên tựa hồ có bệnh trùng tơ chi độc, tuy là một tòa đảo nhỏ, lại tràn đầy hoang mạc, lưu sa, Lục Tiểu Thiên nhãn tình sáng lên, nắm cả La Bình Nhi đi vào này hoang đảo phía trên, phía sau bức vương pháp dực huy động, Lục Tiểu Thiên liên tiếp lưu nhảy lên nhiều địa phương, phu quân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn xem Lục Tiểu Thiên lúc này đã đình chỉ đào tẩu, lại tại đây hơi thở cực tạp trên đảo qua lại phi nhảy lên, La Bình Nhi có chút khó hiểu hỏi han. Lục Tiểu Thiên đã nhìn đến một chỗ Xích Nhung Điêu sào huyệt, nhất thời nhãn tình sáng lên, Xích Nhung Điêu hình thể so với người còn phải cao thượng một đầu, chiến lực ở phần đông yêu thú bên trong, lại không coi là rất cao, kia một đôi Xích Nhung Điêu chỉ có thất giai tả hữu, còn mang theo mấy chỉ mới vừa sinh ra không lâu ấu tể. Lúc này nhìn xem Lục Tiểu Thiên này nhân tộc xâm lấn, nhất thời phản hồi tới rồi trong lòng đất sào huyệt, Lục Tiểu Thiên bức vương pháp dực vừa thu lại, tiến vào kia sào huyệt bên trong, ở Xích Nhung Điêu tiến vào đến sào huyệt sau, cũng ôm La Bình Nhi tiến vào đến Xích Nhung Điêu sào huyệt trong vòng, Xích Nhung Điêu sào huyệt ngoại trách nội khoang, nhập khẩu tiểu, bên trong không gian cũng pha đại, lại am giảo miễn hang động phương pháp, mặt khác còn có bí ẩn đường ra. Cất chứa hai người xem như vậy là đủ rồi, chi. Lưỡng chích thất giai xích nhung điêu một đôi hắc trung mang chút màu đỏ hiểu rõ con ngươi tràn đầy địch ý nhìn thấy Lục Tiểu Thiên hai người, trong đó kia chỉ giống được hình thể hơi đại xích nhung điêu hóa thành một đạo bóng dáng, sắc nhọn móng vuốt hướng Lục Tiểu Thiên cổ họng chỗ chộp tới, tốc độ cực nhanh. Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, xích nhung điêu móng vuốt chộp vào Lục Tiểu Thiên trong lòng bàn tay, cũng ngay cả một chút dấu cũng không lưu lại, lúc này chỉ bằng thân thể thực lực, Lục Tiểu Thiên liền đã đạt tới cửu giai. Đừng nói này xích nhung điêu chính là thử tính công kích, đó là toàn lực làm, cũng khó lấy phá vỡ hắn kinh người phòng ngự, mới vừa rồi Lục Tiểu Thiên sử chính là một cổ xảo kính, vẫn chưa thương tập này xích nhung điêu, chúng ta không có ác ý, chính là cho ngươi mượn nhóm này xào huyệt tạm thời đặt chân, quá đoạn thời gian thì sẽ rời đi. Lục Tiểu Thiên cũng không quản này xích nhung điêu hay không có thể nghe hiểu được, điêu loại yêu thú linh trí ở yêu thú trung thượng chút thượng thừa, liền xem như nghe không hiểu. Hẳn là cũng có thể cảm thụ được đến Lục Tiểu Thiên trên người sát ý toàn bộ vô, đương nhiên, chính yếu hay là hắn thực lực có thể nghiền áp đối thủ, làm hồi báo, Lục Tiểu Thiên theo túi trữ vật trung lấy ra mấy chỉ viêm điêu quả mọng. Đúng là xích nhung điêu nhất yêu thích thực vật, mà Lục Tiểu Thiên lấy ra nửa viêm điêu quả mọng đều là mấy trăm năm đã ngoài hoàn toàn thành thục trạng thái, Lục Tiểu Thiên vẫn chưa có liều lĩnh hành động, chính là đem này viêm điêu quả mọng đặt ở mặt đất, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Xèo xèo, nguyên bản đối với Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi tràn đầy địch ý xích nhung điêu hưng phấn phải trên người da đều trướng lên đến đây một ít. Lục Tiểu Thiên mới vừa rồi lui ra phía sau vài bước, thân ảnh một nhảy lên, liền đem Lục Tiểu Thiên buông mấy chỉ xích điêu quả mọng đều lấy đi. Đồng thời nhìn về phía Lục Tiểu Thiên hai người ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều, tuy nói không hơn hữu hảo, nhưng cùng trước đây tràn đầy địch ý đã hoàn toàn bất đồng. Người này biện pháp nhưng thật ra không tồi, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Xem ra chúng ta đứng ở này xích nhung điêu xào huyệt trung là không có gì vấn đề. La Bình Nhi hé miệng cười, chính là trong mắt ưu sắc cũng như thế nào đều giấu không được. Nếu là như vậy liền có thể lẫn mất quá Nguyên Anh lão tổ tìm tòi, không khỏi cũng quá xem Nguyên Anh lão tổ. Tuy nói có mấy chỉ xích nhung điêu làm che giấu, này trên đảo hơi thở hỗn tạp, Nguyên Anh lão tổ muốn tìm lên cũng có chút phiền toái. Khả Nguyên Anh lão tổ đối với pháp lực dao động hơi thở đã mẫm cảm tới cực điểm, hay không có đi xa. Nguyên Anh lão tổ cực dịch phán đoán đi ra, liền xem như tại đây trên đảo, trong lúc nhất thời tìm không thấy bọn họ hai cái, một lúc sau, sớm hay muộn vẫn là không thể ẩn thân. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên lại bãi dưới số chỉ trận bàn, một đạo quần sáng đem La Bình Nhi bao ở trong đó, phu quân, ngươi đây là. La Bình Nhi lắp bắp kinh hãi, không rõ ràng lắm Lục Tiểu Thiên có cái gì chủ ý, này mấy đan bình ngươi cầm, mặt sau liền ở chỗ này dưỡng thương, đãi hồi phục sau. Lại phản hồi linh thứ phường, ta sẽ không với ngươi. Lục Tiểu Thiên nguyên bản chuẩn bị đem chính mình khôi lỗi cũng cấp La Bình Nhi, bất quá nghĩ đến La Bình Nhi kia chỉ tri chu khôi lỗi có chút bất phàm, tính chất xa gì chính mình lưỡng chích khôi lỗi, liền như vậy từ bỏ, cho dù chính mình rời đi, này xích nhung điêu cũng không làm gì được phải La Bình Nhi. Chương 833 độc bộ thành tiên, tách ra, phu quân, ngươi là tính toán. La Bình Nhi nhất thời hiểu được Lục Tiểu Thiên tâm tư, sắc mặt một bạch. Ta không có thời gian nói với ngươi, chính ngươi bảo trọng. Lục Tiểu Thiên nói xong, lại để lại La Bình Nhi mấy khỏa xích điêu quả mọng, thân hình chợt lóe, liền rời đi xích nhung điêu động, phu quân, nhất định phải còn sống. La Bình Nhi ở phía sau hô, khóc mắt nhất thời đỏ lên, kinh ngạc nhìn lấy Lục Tiểu Thiên phương hướng ly khai. Mở ra kia mấy đan bình, La Bình Nhi nhất thời sửng sốt, trừ bỏ một ít chữa thương dùng đan dược ở ngoài, còn có mấy khỏa kết anh đan. Hơn nữa chính cô ta trên tay, chỉ cần tư chất không phải kém tới cực điểm, nhiều như vậy kết anh đan, hoàn toàn có thể cho nàng yên tâm tu luyện, mãi cho đến đánh sâu vào Nguyên Anh đại kiếp nạn. Phu quân, nhất định phải sống sót, vạn nhất ngươi nếu có cái không hay xảy ra, ta cho dù dùng hết toàn lực, cũng muốn giết hạt âm tán nhân cùng kia trì kiếp lão quái. Nhìn đến kết anh đan khi, La Bình Nhi hốc mắt trung xúc tích ướt ác, suýt nữa rớt đi ra, nghĩ đến Lục Tiểu Thiên độc thân đào tẩu. Đã bị Nguyên Anh lão quái truy kích, La Bình Nhi trong lòng liền một trận khó chịu, lại gần một ít. Lục Tiểu Thiên trong lòng trầm xuống, hắn nguyên thần xa hơn cùng giai tu sĩ, mới vừa rồi này một lát chậm trễ, kia linh hạt hơi thở lại gần, cao thủ tranh chấp, thường thường một chút ít khác biệt đều đủ để trí mạng, này so đấu tốc độ cũng giống nhau, mang theo La Bình Nhi, thủy chung không thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nếu hắn cùng với La Bình Nhi cùng nhau đứng ở xích nhung điêu sào, hạt âm tán nhân cho dù trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định hắn cụ thể ở đâu hàng đơn vị trí, nhưng có thể từ không trung lưu lại tới pháp lực dao động, đại khái phán đoán hắn đại khái vị trí phạm vi. Đối với Nguyên Anh lão tổ mà nói, cho dù là hắn giấu ở Linh Nhung Điêu Sào, lại dùng trận pháp ngăn cách tự thân hơi thở, nhưng tránh được nhất thời, tránh không khỏi một đời, hạt âm tán nhân chỉ cần tiêu hao chút thời gian, làm theo có thể đem hắn nhảy ra đến. Một khi đã như vậy, còn không bằng hắn một người độc thân trốn chạy, gần nhất vô luận là hạt âm tán nhân, vẫn là trì kiếp lão tổ muốn trảo đều là hắn, trảo La Bình Nhi không có nhiều ít giá trị, đối phương theo chính mình hơi thở mà đến, tự nhiên hội xem nhẹ La Bình Nhi, như thế đối với La Bình Nhi ngược lại là an toàn nhất, về phần chính mình, so với mang theo La Bình Nhi chạy đi còn muốn tốt hơn vài phần. Như thế nào lấy hay bỏ tự nhiên vừa xem hiểu ngay, La Bình Nhi trên người không hề ít bảo vật, chỉ cần không phải đụng tới phía trước cái loại này mang theo lấy bí pháp luyện chế quá thông linh pháp khí kim đan hậu kỳ hảo thủ, ít có người chính là này đối thủ, cảm nhận được phía sau hơi thở không hề trì trệ đuổi theo, Lục Tiểu Thiên ngược lại thoải mái một chút. Sau lưng bức vương pháp dực mở ra, lại bước trên trốn chết con đường. Nguyên bản hắn trên người liền còn có một ít yêu thú máu huyết, sau lại làm cho hạt âm tán nhân cùng trì kiếp lão tổ cung cấp một ít, sử dụng đào tẩu tạm thời coi như là sung túc, đáng chết. Này kim đan tiểu bối, như thế nào khả năng sẽ có nhanh như vậy tốc độ? Hạt âm tán nhân kịch liệt địa ho khan vài tiếng, phía trước hắn cùng với trì kiếp lão tổ hai người cùng kia tôm yêu tu đấu pháp khi, rồi đột nhiên thu được đệ tử truyền âm, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên này tiểu bối thế nhưng thật sự có hậu thủ, trực tiếp phá vây mà ra, trì kiếp lão tổ cùng hạt âm tán nhân nhất thời hoảng sợ, tuy nói kia tôm yêu tu cũng đủ đáng sợ, nhưng so với Lục Tiểu Thiên, hai người nhưng cũng không biết là tính cái gì. Khi yêu tu đáng sợ chính là tự thân chiến lực, mà Lục Tiểu Thiên đáng sợ chính là một thân đăng phong tạo cực luyện đan thuật. Một khi Lục Tiểu Thiên có thể khôi phục tự do, đến lúc đó vô luận đi đâu ra thế lực, nhất định đô hội bị tôn sùng là tòa thượng tân, có thể cất chứa kế tiếp đan thuật đại tông sư thế lực, ít nhất cũng muốn có Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn. Làm đan thuật đại tông sư, đó là tự thân chiến lực thấp, khả quyền lực đại phải khó có thể tưởng tượng. Muốn sai khiến mấy Nguyên Anh tu sĩ tìm đến hắn cùng trì kiếp lão tổ phiền toái, đó là tái thoải mái bất quá chuyện, thậm chí thỉnh động Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ ra tay, cũng đều không phải là không có khả năng. Hạt âm tán nhân mặc dù xưa nay lấy cao nhân tự cho mình là, nhưng là rõ ràng hắn cùng với đại tu sĩ trong lúc đó khác biệt, đó là hơn nửa trì kiếp lão tổ, cũng áp cái không đủ đối phương có. Hai người ý thức được Lục Tiểu Thiên một khi chạy ra sinh thiên sau đáng sợ hậu quả. Lúc này đúng đó là yêu tu hạ tử thủ, vô luận như thế nào, trước đem phá giai đang bắt lấy nói sau, tôm yêu tu tới cùng cũng chỉ là thập giai yêu vật, lực phòng ngự tuy là kinh người, nhưng ở hạt âm tán nhân cùng trì kiếp lão tổ liều mạng cùng công kích, cũng là bị thương không nhẹ, mấy độ muốn thoát thân mà không thể được, ý thức được hai người kia tộc tu sĩ không dễ chọc, tôm yêu tu không hổ là linh trí đã có thể so với nhân tộc yêu tu, trực tiếp đem kia phá giai đang đối với thực lực hơi yếu trì kiếp lão tổ ném đi. Sau đó tôm yêu tu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ trực tiếp rút khỏi vòng chiến, ẩn tích với đại hải trong vòng. Phá giai đan vừa ra, hạt âm tán nhân trong lòng một hoành, cũng không quản kia tôm yêu tu hay không thật sự hoàn toàn rút đi, trực tiếp cùng trì kiếp lão tổ vung tay. Trì kiếp lão tổ chưa đem phá giai đan thu vào trong tay, vốn nhờ là đánh nhau bị hoàn toàn bị phá hủy. Hai người nhất thời đều là tức giận đến oa oa kêu to. Đều tự đúng mắng. Lãng phí này căn bản không thể dùng linh thạch mua được linh đan. Hạt âm tán nhân một dẫm chân, nghĩ đến cái kia luyện đan sư đã đào tẩu, trước mắt phá giai đan đã hủy, ở lại nơi đây đã không có chút ý nghĩa, vô luận như thế nào cũng phải đem kia đan thuật đại tông sư cấp trảo trở về. Chỉ cần kia đan thuật đại tông sư còn tại, về sau tổng vẫn là có một đường cơ hội. Nếu không tựa như này trì kiếp lão tổ giống như, đó là thu thập tới rồi cũng đủ linh vật, cũng khó lấy tìm được luyện chế người. Tha đà ở Nguyên Anh sơ kỳ nhiều năm như vậy nguyệt, quơ được Lục Tiểu Thiên ưu đãi nhiều hơn. Một khi Lục Tiểu Thiên hoàn toàn đào thoát trong lòng bàn tay, hậu quả như thế nào tai nạn tính, hắn về sau chỉ sợ không cần còn muốn ở Lam Ma Hải vực công khai lộ diện. Nếu không này muốn giao hảo Lục Tiểu Thiên Nguyên Anh tu sĩ đều bị hội trừ hắn rồi sau đó mau. Có tầng này suy tính, hạt âm tán nhân tự nhiên là bỏ mạng giống như đuổi theo lại đây, cũng bất chấp ở vừa rồi cùng tôm yêu tu chém giết trung bị chút thương thế. Đó là tọa hạ này đầu linh ưng, đã ở mới vừa rồi đánh nhau chết sống hãm hại chút nguyên khí. Cũng may này đang không linh hạt trời sinh dị chủng, tuy rằng chiến lực không tính cường, khả tốc độ kỳ mau, bình thường linh cầm xa xa không kịp. Hạt âm tán nhân mới rời đi không bao lâu, phía sau lại là kinh người pháp lực dao động truyền đến, cũng kia tôm yêu tu căn bản không có bỏ chạy rất xa, mà là tránh ở trong nước nhìn trộm, đã nhìn đến hạt âm tán nhân sau khi rời khỏi, tôm yêu tu nhất thời mừng rỡ, này hai gã nhân tộc liên thủ, nó tự nhiên không địch lại, có thể đi một cái thực lực cường, còn lại thực lực này vừa không như hạt âm tán nhân, tốc độ cũng không cập này đang khôn linh hạt, đối với tôm yêu tu mà nói, muốn bắt trì kiếp lão tổ nhưng cũng không phải việc khó. Trì kiếp lão tổ không địch lại, lập tức cho hắn truyền âm xin giúp đỡ, không có được đến hắn hồi âm, thậm chí còn không nể mặt, ai thanh cầu cứu. Hạt âm tán nhân nhận biết kia tôm yêu tu lợi hại, làm sao hội để ý tới trì kiếp lão tổ chết sống, ít một người biết được kia đang thuộc đại tông sư tồn tại, hắn liền an toàn một phần, sao lại quay đầu lại đi cứu trì kiếp lão tổ, cấp chính mình bằng thêm gông xiềng. Chương 834 độc bộ thành tiên. Yêu hải phong bạo, hạt âm tán nhân nhìn qua ra vẻ đạo mạo, trên thực tế tâm tư ngoan tuyệt, phá giai đang xuất thế, đó là hắn đệ tử cũng thấy được, tả hữu bất quá là mấy kim đan tiểu bối, cùng lắm thì mặt sau lại thu mấy đệ tử cũng được. Hạt âm tán nhân trong lòng âm thầm cười, hắn nếu là chính mình đi động thủ, thật cũng phiền toái, nhưng thật ra tiện nghi này xuất sinh. Mượn kia tôm yêu tu sau, đồ tẩn trên đảo người, từ nay về sau biết được này đang thuộc đại tông sư tồn tại liền chỉ có hắn một cái, đợi hắn đãi kia đang thuộc đại tông sư sau, liền không hề cấp tên kia cơ hội, trực tiếp đưa hắn phong nhập động phủ trong vòng, lấy này thập giai linh hạt trông coi, tất nhiên là sẽ không ra lại nhiễu loạn. Nguyên bản hạt âm tán nhân truy kích một cái kim đan tiểu bối hội tương đối thuận lợi, chính là lấy hiện tại tình hình đến xem, sự tình cũng thật to xuất hồ ý liêu, tiểu tử này, như thế nào khả năng kiên trì lâu như vậy? Hạt âm tán nhân sắc mặt âm trầm, đó là hắn linh hạt, ở phía trước hợp chiến kia tôm yêu tu thời điểm, cũng tiêu hao không nhỏ, chính mình càng bị thương, chính là một đường động làm cho Lục Tiểu Thiên hơi thở đuổi theo, thế nhưng thủy chung không thể đạo đem đối phương chặn đứng. Hạt âm tán nhân bởi vì mượn đao giết người chiêu thức ấy đùa giỡn phải không tồi tâm tình, lúc này cũng lần thứ hai không xông lên, chính là hiện tại hắn cũng đã là đâm lao phải theo lao, chẳng sợ đối phương lại quỷ dị, cũng là không thể buông tha cho. Tọa hạ đang không linh hạt đã lộ ra trạng thái mệt mỏi, hạt âm tán nhân cắn răng một cái, không để ý linh cầm suy yếu, lại làm cho linh hạt gia tốc. Chính là rất xa, nước biển tự hồ theo bầu trời chảy ngược mà đến, tự hồ có một đạo vô cùng lốc xoáy, kia hình thể đạt tới mấy trăm trượng kế cự kình giống như, ở trên trời phi, không, phải nói là ở bầu trời quay cuồng. Nguyên bản thời tiết tuy là âm trầm, ngẫu nhiên cũng hãy nhìn đến mấy phần ánh sáng, nhưng lúc này, cũng mấy ngày liền đều biến sắc. Không tốt, yêu hải phong bạo. Hạt âm tán nhân nhất thời sắc mặt kịch biến, nhân tộc tu sĩ lại cường đại, khả so sánh khởi thiên địa trong lúc đó vĩ ngạn lực lượng, đó là Nguyên Anh lão tổ, cũng giống như kiến càng chi với đại thụ, một túc chi với biển cả. Lúc này hạt âm tán nhân liền chưa bao giờ cảm giác được bản thân lại nhỏ bé như lúc này. Khi ngập trời sóng lớn, hoặc là phải nói là vô cùng nước biển bị cuốn đến bầu trời sau, đại hải tự bầu trời chảy ngược mà về. Đó là kia hình thể mấy trăm trượng, lực lớn vô lực biển sâu cự kình, lúc này cũng giống như, ở không trung mất đi tự chủ, theo biển sâu dạo đến không trung bên trong. Nguyên Anh lão tổ pháp lực lại cao thâm, tại đây loại lực lượng trước mặt, cũng là biết vậy nên thiên địa chi lớn, lui. Hạt âm tán nhân tim và mật câu tan, làm sao còn có nửa điểm truy kích đi xuống đảm lượng, chính là thu được hắn chỉ lệnh linh hạt quay lại đến, không có bay ra rất xa. Cảm giác được trên đỉnh đầu ngập trời bệnh thấp cùng cuồng bạo dòng khí, này thập giai đan không linh hạt cũng không cấm gào thét một tiếng, bị cuốn vào kia vô tận loạn lưu bên trong. Lục Tiểu Thiên nguyên bản đã ở bỏ mạng bôn đào bên trong, cũng không biết chạy thoát bao lâu, liền nhìn đến kia nguyên bản bằng phẳng mặt biển, giống như dãy núi khởi trượng giống như, nhấc lên đầu sóng giống như thẳng sáp thiên tích ngọn núi, thẳng đứng ngàn nhận, chính là núi này phong nhưng phi kiên thạch mà là thủy làm, còn có thể di động. Cả đại hải tự hồ đều bị hiên tới rồi bầu trời. Này bình thường khó có thể vừa thấy biển sâu yêu thú, nhỏ yếu phải cùng tả lót trúng trẻ con giống như, Lục Tiểu Thiên trong lòng hoảng hốt, lúc này muốn thoát thân, bốn phía loạn lưu cũng xé rách hắn, đó là bức vương pháp dực, cũng vô pháp phát huy ra ứng với có tốc độ. Thậm chí bức vương pháp dực cũng có chút chống đỡ hết nổi, tại đây loạn lưu dưới suýt nửa biến hình, Lục Tiểu Thiên hoảng sợ, vội vàng đem bức vương pháp dực thu vào kết giới trong vòng. Đây chính là hắn ở Nguyên Anh lão tổ truy kích dưới duy nhất có thể chạy trốn tiền vốn, vạn nhất nếu lộng phá hủy, về sau lại đối mặt như vậy tình hình, hoặc là kia bị huyền yểm quỷ vương đuổi giết lần đó, 10 cái mạng cũng đã sớm giao phó. Trước mắt loại này tình hình, căn bản trốn không thể trốn, này một mảnh hải vực đều trở mình thiên, bức vương pháp dực mau nữa cũng không tệ với sự, xôn xao. Mới triệt hồi bức vương pháp dực, đó là cửu giai thể tu vi, tại đây bạo ngược dòng khí cùng sóng biển đánh ra dưới, cũng một trận sinh đau, này yêu hải phong bạo, cũng không biết khi nào là cái trong lòng, lục tiểu thiên giao trái tim một hoành, không hề kiệt lực chống cự, mà là theo sóng biển lưu động tùy đội trục hán, kể từ đó, ngược lại ít tiêu hao rất nhiều khí lực, chính là lục tiểu thiên cùng với hắn yêu thú giống như, một hồi bị hiên đến vân điên, một hồi lại tựa hồ lại trực tiếp ngã vào đáy biển, tha là hắn thể trạng cường hãn, lại tiêu hao thập giai yêu hạt tinh phách hơn phân nửa, đã bị cự đại đã kích khi, vẫn đang cổ họng một ngọt, máu tươi chỉ không được phun ra, không thành, như vậy đi xuống, thế nào cũng phải chết tại đây yêu trong biển không thể. Lục tiểu thiên trong lòng một mảnh lo âu, này yêu hải phong bạo nhìn qua vô cùng vô tận giống như, đó là vận dụng thôn hồn đại pháp, hấp thu thập giai yêu thú tinh phách, công kích cùng phòng ngự đều chiếm được khó có thể tưởng tượng tăng lên, nhưng tại đây kinh người yêu hải phong bạo, cũng giống như một mảnh lá rụng ở cuồng phong trung phất với, không có chút phản kháng đường sống, chiếu loại này tình hình đi xuống, chỉ sợ trên người mặt khác thập giai yêu tinh thú phách cũng không dùng được bao lâu, lục tiểu thiên đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, cho dù là bị kia huyền yểm quỷ vương đuổi giết thời điểm, hắn vẫn đang có thể lợi dụng bức vương pháp giật thoát thân, tuy nói là mạo hiểm vô cùng, tới cùng coi như là có một đường sinh cơ, khả ở như thế cùng bạo thiên địa lực lượng trước mặt, thật là chống đỡ không được bao lâu. Chính lo lắng trong lúc đó, một chỉ cự đại bóng đen từ kia đáy biển ở chỗ sâu trong xoắn tới, cũng một chỉ cự đại yêu hải bạn, chính là này chỉ yêu hải bạn đã không có sinh mệnh dấu hiệu, bên trong bạn thịt không hề ít đều trực tiếp thân đi ra, vô lực khoát lên bên ngoài. Cứng rắn sát ngoài tựa hồ bị cái gì vậy va chạm quá, ao hãm đi xuống một đại khối, chính là còn không có hoàn toàn vỡ tan. Lục tiểu thiên nhìn đến này va chạm tới được yêu hải bạn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể vừa lật, hơi chỉ điều chỉnh, liền trực tiếp cổn nhập kia bạn trung, dĩ nhiên là chỉ thập giai đã ngoài yêu bạn. Cổn nhập yêu bạn bên trong, cảm nhận được này yêu bạn lưu lại hơi thở, lục tiểu thiên trong lòng cả kinh, nếu này yêu bạn vẫn là vật còn sống, như vậy lăn tới đây không khác chui đầu vô lưới, chính là này hải yêu bạn bên trong mềm mại thân thể bị phá vỡ không ít vị trí, có địa phương thậm chí biến thành một đoàn niêm trù tương hồ, lục tiểu thiên tránh ở này hải yêu bạn thể nội sau một lúc sợ, này hải yêu bạn sát ngoài đó là thông linh pháp khí cũng khó lấy trảm đi vào, cũng không biết bị nhiều đã kích, thế nhưng trực tiếp đem rõ ràng đánh chết, may mắn chính mình vận khí cũng không tệ lắm, thế nhưng đụng tới này chết đi hải yêu bạn, nếu không cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Lục tiểu thiên âm thầm may mắn rất nhiều, nghĩ đến kia truy kích tới được hạt âm tán nhân, trì kiếp lão tổ không biết có hay không truy lại đây, cũng không biết bọn họ tình hình như thế nào, tốt nhất trực tiếp chết tại đây yêu hải phong bạo bên trong. Lục tiểu thiên trong lòng mắng kia hai cái làm hại hắn lâm vào loại này hiểm cảnh trúng tên, chính là lục tiểu thiên tuy là như vậy nghĩ muốn, nhưng cũng biết đạo vị tất liền thật có thể như ý. Hắn có thể may mắn tìm cái miễn cưỡng không có trở ngại ẩn thân chỗ, hạt âm tán nhân cùng kia trì kiếp lão tổ vị tất sẽ không có này vận khí, chương 835 độc bộ thành tiên, may mắn còn sống, hơn nữa này yêu hải phong bạo trung, tổng không đến mức mỗi chỗ lực sát thương đều như thế đáng sợ, nếu không yêu hải phong bạo trung tất cả sinh linh đều bị tiêu diệt sát, kia còn rất cao, phanh. Lại một cơn sóng đánh hạ đến, cũng không biết bức ép cái gì vậy nện ở yêu hải bạn thường. Chấn đắc lục tiểu thiên một trận choáng váng đầu ù tai, lục tiểu thiên vội vàng thu nhiếp tâm thần, đêm này đó loạn thất bát tao suy nghĩ toàn bộ phao chư não ngoại, kiệt lực tránh ở này yêu hải bạn trung, đem khiến cho yêu hải bạn lưỡng phiến bán trương sát khép kín lên, như vậy hắn đã bị đánh sâu vào sẽ đều bị này cứng rắn sát ngoài ngăn trở, đó là bị cái gì vậy đụng vào chấn thương, cũng là bất chấp này rất nhiều, lưỡng tương kỳ hại thủ kỳ khinh, tổng so với trực tiếp bị đụng vào thật là tốt. Lục tiểu thiên tránh ở này yêu hải bạn bên trong, cảm giác chính mình tựa hồ một hồi bay đến bầu trời, một hồi lại bị đập tiếng hải lý, đó là tránh ở bên trong, cũng duy trì phải cực kỳ gian khổ. Đó là lấy hắn thể trạng, cũng là ghê tởm phải quả muốn phun, chính là loại này ghê tởm cảm giác chung quy vẫn là không nguy hiểm đến tính mạng, linh tê pháp loa mặt trên một trận rất nhỏ chấn động, lục tiểu thiên nhướng mày, nghĩ muốn là La Bình Nhi lo lắng hắn an nguy, bắt đầu cho hắn truyền âm. Lục tiểu thiên trả lời một câu, làm cho La Bình Nhi không cần lo lắng. Hồi hoàng thoại, Linh Tê pháp loa chiến vài cái sau, rồi đột nhiên trong lúc đó liền bị tạc phải dập nát, Lục Tiểu Thiên biến sắc, bất quá rất nhanh lại hồi quá vị đến, chắc là này yêu hải phong bạo trúng lực tràn quá mức cường đại, Linh Tê pháp loa liền và thông nhau khi khó khăn mấy trăm hơn 1000 lần tăng lên, thừa nhận đến cực hạn, trực tiếp bạo, xem ra tạm thời là liên hệ không hơn, bất quá loại này tình hình hay không liên hệ thượng, cũng không có nhiều ý nghĩa, nói ra đi không duyên cớ làm cho La Bình Nhi lo lắng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Tiểu Thiên ở yêu hải bạn sát thượng một trận phiên giang đảo hải. Đó là kia năm đạo nguyên thần cũng cảm thấy khôn cùng khốn đốn, chống đỡ tới rồi cực hạn, Lục Tiểu Thiên gần dựa vào theo bản năng hành động, còn tại khống chế được bạn sát nhắm chặt, nhưng hắn cũng không biết chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Chính là sau lại cảm thấy được tựa hồ sóng biển ít đi một chút, hoặc là hắn bị cuốn tới rồi yêu hải phong bạo bên cạnh, mặc kệ như thế nào, chung quy là kiện chuyện tốt. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Tiểu Thiên lâm vào nặng nề mê mang bên trong. Khi mới tỉnh dậy, một đầu bát giai yêu ngạc phập phình ở chính mình bên cạnh người, Lục Tiểu Thiên hoảng sợ, đã thấy này yêu sa trên người hơn một cái nắm tay lớn nhỏ động, mà trên người bên cạnh người, Tử Diệp chân ổ cũng rơi xuống một bên. Lục Tiểu Thiên nhất thời tỉnh ngộ, hẳn là chính mình ngất xỉu đi, này chỉ yêu ngạc muốn đem chính mình một ngụm nuốt vào, là hóa thành vỏ đao Tử Diệp chân ổ cứu chính mình. Tử Diệp chân ổ đại đa số tình hình dưới cần chủ nhân chỉ huy mới có thể phát huy ra tuyệt cường chiến lực, nhưng loại này chiến lực cũng không có thể kéo dài. Lần này Tử Diệp chân ổ tự hành động thủ, có thể thấy được tình thế nguy cấp tới rồi trình độ nào. Nhìn đến đã lâm vào ngủ say Tử Diệp chân ổ, Lục Tiểu Thiên một trận không nói gì, yên lặng đem Tử Diệp chân ổ trân trọng thu lên. Lại một lần nữa quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, phát hiện chính mình vẫn đang phập phình ở đại hải phía trên. Bất quá thân ở địa phương lại vẫn là kia yêu hải bạn sát nội, chính là bạn sát là phập phình ở trên mặt biển. Lúc này kia yêu hải phong bạo đã không thấy tung tích, thiên địa trong lúc đó một mảnh trong sáng, lại khôi phục trời trong nắng ấm bộ dáng. Trạm lam không trung như tẩy, phong thanh vân đạm, nhìn qua có vẻ phá lệ tốt đẹp, chính là kinh lịch quá này yêu hải phong bạo Lục Tiểu Thiên mới biết được này hải vực đáng sợ lên, quả thực có long trời lỡ đất giống như khôn cùng uy năng, tả hữu vô sự. Thể nội pháp lực sớm đã gần như khô kiệt, nhưng thật ra năm đạo nguyên thần đã trải qua phía trước cái loại này tiêu hao, lúc này hồi phục lại đây, nhưng thật ra lại tinh tiến một ít, trả thù là bởi vì họa phải phúc, tới rồi trước mắt hắn tình trạng này, trừ phi đột phá đến nguyên anh kỳ, nguyên thần đã chờ rất khó lại có tăng trưởng, cuối cùng là xông qua này đáng sợ yêu hải phong bạo. Lục Tiểu Thiên lòng còn sợ hãi, lúc này mở ra kia Trì Thiên Hoành cùng Trì Thiên Phong hai người túi trữ vật, phía trước đánh chết này hai người sau, liền một mực vội vàng đào tẩu, thật cũng không từng xem qua. Bên trong tìm kiếm một trận, đồ vật này nọ không ít, Trì Thiên Phong tên kia thực không phải cái ngoạn ý. Bên trong thế nhưng thu nạp không ít nữ tu bên người áo lót, cái yếm một loại. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia thanh khí, trực tiếp đem này đó loạn thất bát tao gì đó đều ném vào trên biển. Làm Trì Kiếp lão tổ đứa con, hai người trên người linh vật nhưng thật ra không ít. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên hiện tại nhãn giới cùng kim đan tu sĩ đã hoàn toàn không ở một cái mặt thượng, cơ hồ không có gì đồ vật này nọ có thể vào được hắn pháp nhãn, cực phẩm kết anh đan. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, cuối cùng, ở một đống đan bình bên trong, quả nhiên vẫn là tìm kiếm đi ra hắn luyện chế đi ra kia khỏa đan dược. Trì Kiếp lão tổ vẫn là đem này đan dược cho chính mình đứa con, cầm này khỏa thất mà phục phải đan dược, Lục Tiểu Thiên trong lòng mừng rỡ. Trong đó quá trình tuy rằng khúc chiết mạo hiểm, cũng may hiện tại cuối cùng có một cái tương đối trọn vẹn kết quả. Đem đan dược đưa đến kết giới bên trong, Lục Tiểu Thiên rất là nhẹ nhàng thở ra, ngồi ngay ngắn tại nơi hải yêu bạn cứng rắn bạn sát phía trên. Lục Tiểu Thiên nuốt vào mấy khỏa có trợ giúp hồi phục pháp lực đan dược, thầm nghĩ chính mình ở kết giới nội còn ủ đại lượng túy tiên nhưỡng, có thể ở quá ngắn thời gian nội đều hồi phục pháp lực, khả túy tiên nhưỡng ít nhất cũng muốn chỗ trú giấu 200 năm đã ngoài. Mới có này phân công hiệu, hiện tại ly lúc trước hắn ủ này linh say cũng liền hơn 100 năm tả hữu, còn xa không đến 200 năm, tạm thời tự nhiên là không dùng được, phỏng chừng này túy tiên những mặt sau sợ là có thể sử dụng thượng tỷ lệ tương đối nhỏ đi. Hiện tại hắn đã tới rồi kim đan hậu kỳ đỉnh, trên người trừ bỏ cực phẩm kết anh đan ở ngoài, thượng có bị Trì Kiếp lão tổ cùng Hạt Âm tán nhân hai cái giam lỏng khi luyện chế kết anh đan, không có gì ngoài cấp La Bình Nhi mấy khỏa, riêng là kết anh đan. Chính mình liền còn có 8 khỏa, mặt sau cơ hội thích hợp, Lục Tiểu Thiên liền tính toán bắt đầu nếm thử đánh sâu vào nguyên anh cảnh. 100 năm thời gian, phỏng chừng các loại túy tiên nhưỡng có thể sử dụng, chính mình hoặc là đã bình yên độ kiếp, trở thành nguyên anh tu sĩ, hoặc là đã vẫn lạc ở lôi kiếp trung thân tử đạo tiêu. Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ cười, bất quá này cũng coi như không được cái gì, túy tiên nhưỡng cũng chỉ là lúc trước hắn chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau mà thôi, tu tiên con đường, gian nguy mà dài lâu, chuẩn bị sung túc, tự nhiên là lo trước khỏi họa, nhưng thực tế đại đa số tình huống, cũng đều không phải là tất cả chuẩn bị đều có thể phái thượng công dụng. Khôi phục pháp lực, đưa vào đại lượng pháp lực cấp tử diệp chân ổ hấp thu, tử diệp chân ổ tỉnh dậy lại đây, chính là pháp lực hao hết mà thôi, thật cũng không có trở ngại. Về phần yêu hải bạn kia lưỡng phiến ngạnh xác, giá trị cao, khó có thể đánh giá, tự nhiên cũng là thu lên. Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, đánh giá bốn phía hải vực, xa lạ vô cùng, mặc kệ như thế nào, trước biết rõ ràng chính mình tới rồi người nào địa phương nói sao. Tối phát biện pháp không thể nghi ngờ là tìm đến phụ cận tu sĩ đề ra nghi vấn một phen, hoặc là tìm được gần nhất có người tiểu đảo. Lục Tiểu Thiên chính là tế ra liệt địa đao, ở không trung đi qua, về phần trì kiếp lão tổ cùng hạt âm tán nhân hai cái, Lục Tiểu Thiên nhưng thật ra không quá lo lắng, dù sao vậy đáng sợ yêu hải phong bạo, không phải tất cả mọi người có vận khí có thể trữ hàng hay không, đương nhiên, tuy là không bài trừ đối phương cũng còn sống khả năng, cần phải cùng hắn đáp xuống cùng cái hải vực, loại này tỷ lệ, không khỏi cũng quá thấp một ít. Chương 836 độc bộ thành tiên, lại hồi huyết hồ đảo, Lục Tiểu Thiên ở trên mặt biển bay một trận, rồi đột nhiên trong lúc đó sắc mặt lại khó coi lên, thật sự là sợ cái gì đến cái gì, nguyên bản nghĩ đến ở như thế cuồng liệt yêu hải phong bạo, trì kiếp lão tổ cùng hạt âm tán nhân tất nhiên không biết bị cuốn đi nơi nào, cũng không nghĩ đến mới bay không đến hai cái canh giờ, thế nhưng liền đụng phải hạt âm tán nhân. Này vận khí thật đúng là có đủ bối. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia thanh khí, hạt âm tán nhân trạng thái nhìn qua thật không tốt, trên người mấy chỗ nhiễm huyết, lúc này đang ngồi ở phập phền ở trên mặt biển một gốc cây cự đại linh mục thượng, đã tọa khôi phục. Nhìn xem Lục Tiểu Thiên, hạt âm tán nhân hai mắt rồi đột nhiên trong lúc đó mở, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc, yêu hải phong bạo lợi hại hắn là tự mình kinh lịch, đó là lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, lại cơ hồ hao hết trên người tất cả đan dược, cuối cùng mới hiểm chi lại hiểm theo này yêu hải phong bạo trung may mắn còn tồn tại hay không. Mà Lục Tiểu Thiên này đang thuộc đại tông sư tuy rằng luyện đan trình độ sợ là ở Lam Ma hải vực số 1 số 2, khả tu vi cũng chân thật địa dừng lại ở kim đan hậu kỳ, như thế thấp tu vi, có thể nào ở yêu hải phong bạo trung may mắn còn tồn tại hay không? Hơn nữa tinh thần trạng thái nhìn qua so với chính hắn còn muốn tốt hơn không ít, xem ra này luyện đan sư coi như là thiên quý người, tuy là bị yêu hải phong bạo cuốn vào, nhưng đã bị ảnh hưởng trình độ xa không bằng chính mình. Cho nên hiện tại vẫn đang sinh long hoặc hổ, không giống như hắn, bị thương không nhẹ. Hạt âm tán nhân nguyên bản ở cùng tôm yêu tu đấu pháp trung liền bị chút thương, sau lại chưa an dưỡng, liền lập tức chạy tới truy kích Lục Tiểu Thiên. Bị cuốn vào yêu hải phong bạo sau, cũng thương càng thêm bị thương. Nhìn đến hạt âm tán nhân này một cái chớp mắt, Lục Tiểu Thiên xoay người liền đi. Lúc trước hắn cùng với Hạng Tư Thành nhiều như vậy kim đan hậu kỳ đứng đầu cao thủ vây công thiết cức bối yêu nghê, còn bị thiết cức bối yêu nghê đuổi theo đánh. Này hạt âm tán nhân thực lực vẫn ở lúc trước kia thiết cức bối yêu nghê phía trên, hơn nữa nhân tộc tu sĩ thủ đoạn nhiều, cũng đều không phải là yêu thú có thể sánh bằng. Lục Tiểu Thiên cũng không có ra sức đánh chó rơi xuống nước ý tưởng, chẳng qua Lục Tiểu Thiên cũng không tính toán lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hạt âm tán nhân nhưng không có phải buông tha Lục Tiểu Thiên ý tứ. Tiểu tử, không nghĩ tới mạng ngươi còn đỉnh đại, thế nhưng theo như vậy đáng sợ yêu hải phong bạo trung sống sót. Thật sự là ra ngoài lão phu dự kiến, hiện tại ngoan ngoãn theo sát lão phu trở về, lão phu thượng khả phụng ngươi là thượng tân, nếu ngươi còn tồn tâm tư muốn đào tẩu, lão phu hiện tại trạng thái không tốt, cũng không có công phu với ngươi chu toàn, không thể liền phải thi lấy thủ đoạn độc ác. Hạt âm tán nhân âm thanh cười nói, Lục Tiểu Thiên làm sao hội để ý tới hạt âm tán nhân uy hiếp, trực tiếp tế ra bức vương pháp dực, mấy lắc mình, liền trực tiếp biến mất ở hạt âm tán nhân tầm mắt bên trong. Thật nhanh tốc độ, hạt âm tán nhân hoảng sợ, đáng tiếc tọa hạ kia chỉ đang không linh hạt bị thương so với chính mình còn muốn trọng, đã không thể sử dụng. Không có đang không linh hạt, bằng chính hắn tốc độ, sợ cũng không cập Lục Tiểu Thiên, đáng chết. Hạt âm tán nhân một dậm chân, này đang thuộc đại tông sư thoát vây sau, tất nhiên hội nghĩ biện pháp trả thù hắn, nghĩ đến cũng bị mặt khác nguyên anh tu sĩ đuổi giết cảnh tượng. Hạt âm tán nhân vẻ mặt hối hận ý, chính là việc đã đến nước này, đã chờ không thể vãn hồi rồi. Mắt thấy hiện tại đuổi theo Lục Tiểu Thiên đã không có hy vọng, Hạc Âm Tán Nhân thật cũng rõ ràng, trực tiếp xoay người hướng tương phản phương hướng bay đi. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, phía sau cũng không gì Nguyên Anh lão quái hơi thở tiếp cận, khó không thành kia Hạc Âm Tán Nhân vận dụng nào đó bí pháp che giấu tự thân hơi thở. Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm phỏng đoán, lo lắng dưới, Lục Tiểu Thiên khống chế được bức vương pháp dực vừa sợ hơn ngàn dặm, vẫn đang không có gì Hạc Âm Tán Nhân đuổi theo dấu hiệu. Không đúng, kia Hạc Âm Tán Nhân vẫn chưa vận dụng thập giai linh hạt, khó không thành kia linh hạt ra cái gì vấn đề. Lục Tiểu Thiên trong đầu một đạo linh quang hiện lên, rất nhanh nghĩ vậy loại khả năng tính, nhất thời trong lòng rất là nhẹ nhàng thở ra, đã không có kia linh hạt chi trợ, lấy bức vương pháp dực tốc độ, nhưng thật ra ít có Nguyên Anh tu sĩ có thể truy được, ít nhất không chính là trước mắt trạng thái đại không bằng tiền Hạc Âm Tán Nhân. Có lẽ đối phương gặp truy hắn không hơn, tạm thời cũng liền buông tha cho. Lục Tiểu Thiên trong lòng như vậy phỏng đoán, chính là vẫn đang không dám phớt lờ, thần thức ngoại phóng, tận khả năng cảnh giác bốn phía động tĩnh, gì? Bay không có bao lâu, Lục Tiểu Thiên cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, nhất thời có chút kinh ngạc, kia nồng đậm huyết sát lực, mang theo một trận ăn mòn pháp lực hơi thở, huyết hồ đảo. Lục Tiểu Thiên theo kia cổ hơi thở bay vút mà đến, nhìn đến bị một tầng thiên nhiên huyết sắc cấm chế bao lại đảo nhỏ, nhất thời nhãn tình sáng lên, này huyết hồ đảo ở Lam Ma Hải vực trung nhưng thật ra có chút độc đáo một chỗ, toàn bộ đảo đều bị kia huyết sắc cấm chế sở bao lại, mà đảo nội tràn ngập huyết sắc lực, đối với bình thường tu sĩ có một cổ ăn mòn lực, nếu không có thuở nhỏ tại đây trên đảo sinh tồn, hoặc là thân thể dị thường cường đại người, khó có thể tại đây trên đảo bình thường tu luyện. Lúc trước chính mình đó là bị Chu Thông đuổi giết, kinh truyền tống trận chạy trốn tới này huyết hồ đảo, hiện tại đã 100 năm qua đi, huyết hồ đảo thật vẫn là như vậy. Lục Tiểu Thiên khóe miệng hơi hơi một khiêu, nhưng thật ra có chút hoài niệm lúc trước tại Vọng Nguyệt tu tiên giới 5 tháng, Hạc Âm Tán Nhân tuy là tạm thời không có đuổi theo, nhưng là không biết lão gia hỏa kia hay không còn có mặt khác cái gì thủ đoạn, một mặt trốn cũng không phải biện pháp, trừ phi có thể đi vào đến Lam Minh thành cái loại này đại hình tiên thành. Khả huyết hồ đảo nơi này vị trí hẻo lánh, nghĩ muốn một đường phi tới Lam Minh Thành, háo khi lâu lắm, vạn nhất đến lúc đó bị Hạc Âm Tán Nhân tiệt hồ cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Lục Tiểu Thiên trong lòng một trận do dự, phía trước ở Đan Vương Thành dừng lại 40 năm, cũng là vì thu nạp cũng đủ linh vật sử dụng luyện chế kết anh đan. Hiện tại nếu kết anh đan đã luyện chế đi ra, kết giới nội còn chứa đựng không ít, thật cũng đều không phải là phải ở lại Lam Ma Hải vực không thể. Này đảo độc đáo địa hình nhưng thật ra có thể che đậy tự thân hơi thở, lúc trước kia Đào Dũng Khôi lỗi hẳn là cũng không về phần hội đem truyền tống trận chuyện nói cho những người khác, kinh truyền tống trận hồi Vọng Nguyệt tu tiên giới, kia Hạc Âm Tán Nhân đó là có thông thiên thủ đoạn, cũng mơ tưởng tại đây Lam Ma Hải vực đem chính mình nhảy ra đến. Sau một phen tư tưởng, Lục Tiểu Thiên rất nhanh lấy định chủ ý, Vọng Nguyệt tu tiên giới, xa cách nhiều năm, không nghĩ tới vừa muốn đã trở lại, Lục Tiểu Thiên hít vào một hơi, ở huyết hồ đảo phụ cận tha một trận, này huyết hồ đảo phạm vi cũng bất quá mấy ngàn dặm tả hữu, so với Đan Vương Thành, Thanh Châu Thành chỗ cái loại này đại đảo động tắc hơn 10 thượng trăm vạn dặm thọc sâu còn nhìn không tới đầu, huyết hồ đảo cũng chỉ có thể được cho là Lam Ma Hải vực trung tương đối bỏ túi đảo nhỏ. Như vậy đảo nhỏ hàng vạn hàng nghìn thượng vạn, chính là này đảo trúng huyết sát lực đã có chút không giống lúc trước, mà tầng này huyết sắc cấm chế như nhau vãn tích. Lúc trước Lục Tiểu Thiên còn phải Đào Dũng Khôi lỗi mang theo hắn xuất đao, lúc này tầng này cấm chế tự nhiên là khó không được hắn. Lục Tiểu Thiên vươn tay hướng phía trước một hoa, một đạo phong duệ khí kình trực tiếp đem bao lại huyết hồ đảo huyết sắc cấm chế xé rách khai một đạo cái miệng nhỏ tử. Lục Tiểu Thiên thân hình chợt lóe, liền theo kia xé mở lỗ hổng trung không có vào. Chương 837 độc bộ thành tiên, quỷ mặt hắc y nhân, phương nào cuồng đồ, dám thiện sấm ta huyết hồ đảo. Lục Tiểu Thiên trực tiếp ra tay xé rách huyết sắc cấm chế tạo thành động tĩnh không nhỏ, rất nhanh liền có hai gã trên mặt mang theo một tia không bình thường màu đỏ vẽ nam tử ngự kiếm bay vút mà đến, lấy này hai gã nam tử bất quá trúc cơ kỳ tu vi, tự nhiên là không thể phát hiện đã chờ ẩn nấp thân hình Lục Tiểu Thiên, sao lại thế này? Người không thấy. Phía trước kia ưng mắt nam tử hồ nghi địa quét bốn phía liếc mắt một cái nói, ai biết, có lẽ là thời gian trước yêu hải phong bạo, đem một ít loạn thất bát tao người cuốn tới rồi huyết hồ đảo phụ cận, chẳng qua huyết hồ đảo cũng không thích hợp những người đó tu luyện, bình thường mạo muội xông tới, cũng sẽ trực tiếp rời đi. Mặt khác một gã viên mặt nam tử hồn vô tình nói, cũng không thể đại ý, này một mảnh khu vực là người ta phụ trách tuần tra, vạn nhất xảy ra đường rẽ, lão tổ trách tội hay không, người ta chịu trách nhiệm không dậy nổi. Ưng Mắt Nam Tử vẻ mặt thận trọng nói. Nghe được Ưng Mắt Nam Tử đề cập lão tổ, Viên Mặt Nam Tử sắc mặt một ngưng, thần sắc nghiêm túc không ít, chẳng lẽ đó là kia Huyết Hồ lão tổ. Đãi hai người sau khi rời khỏi, Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, lúc này hắn cùng lúc ấy mới vào Huyết Hồ đảo khi tâm tính đã hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy mới vào Huyết Hồ đảo, chẳng qua là một cái trúc cơ tu sĩ sĩ, tuy là ở trúc cơ kỳ bên trong ít có người cập, khả ở kim đan tu sĩ trước mặt, cuối cùng con kiến giống như tồn tại. Đó là ở linh khí cùng linh vật tương đối loãng vọng nguyệt tu tiên giới, kim đan tu sĩ cũng đều không phải là khó gặp, huống chi linh sung sung túc nhiều lắm Lam Ma hải vực. Ít nhất đụng tới kim đan tu sĩ tần suất còn có thể cao rất nhiều, mà Lục Tiểu Thiên hiện tại tu vi đã tiến dần từng bước, trừ phi là cực nhỏ đụng tới Nguyên Anh lão tổ, dĩ vãng rất nhiều không thể ứng đối nguy hiểm, đối với lúc này Lục Tiểu Thiên mà nói, đã không đủ lo lắng, chẳng qua Lục Tiểu Thiên trời sanh tính cẩn thận, cũng không có tại đây hai cái trúc cơ tiểu bối trước mặt ra oai ý tứ, chính là tránh được này hai người, liền hướng lúc trước chính mình tỉnh lại khi phương hướng tiến đến. Việc này Lục Tiểu Thiên chỉ vì tìm được lúc trước truyền tống trận, cũng không có phải kinh động những người khác ý tưởng. Trên đảo cũng giống như 100 năm trước, đại đàn quặng mỏ nô bị trông coi vội vàng khai thác một loại màu đỏ sậm khoáng thạch, Lục Tiểu Thiên một đường đi tới, liền có hai gã thợ mỏ chết thảm ở trông coi tra tấn dưới, gì, không đúng. Đi được tới một chỗ chân núi dưới, đột nhiên, Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, có một loại bị giám thị cảm giác. Lục Tiểu Thiên ngẩng đầu hướng lên trên nhìn thoáng qua, chỉ thấy sườn núi trong lúc đó, tự hồ có chỉ cự đại ánh mắt ở nơi nào chuyển động, kiền thiên ngư mục. Lục Tiểu Thiên hai mắt híp lại, lúc trước ở Huyết Hồ đạo nhân phía sau núi trọng địa, hắn được đến quá một chỉ, không nghĩ tới hiện tại lại đụng phải một chỉ, phương nào đạo hữu, quang lâm ta Huyết Hồ đảo. Một đạo giống như phá sa oa bàn thanh âm vang lên, tại đây sơn cốc trong lúc đó chấn động mở ra. Lục Tiểu Thiên thân hình hơi hơi chấn động, xem ra này Huyết Hồ đảo chủ nhân trao đổi, nhưng lại là hắn nhận thức người. Hoặc là tiếng người cũng không thích hợp, nghe thanh âm đó là kia Đào Dũng Khôi Lỗi. Quả nhiên, một lát công phu, kia trên đỉnh núi xuất hiện một cái khôi ngô hắc bào tráng hán, trên mặt đội một bộ dữ tợn hắc sắc quỷ mặt nạ, giả thần giả quỷ. Lục Tiểu Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, trong lòng âm thầm cảnh giác lên, này Đào Dũng Khôi Lỗi. Đó là lấy hắn hiện tại kiến thức đến xem cũng quỷ dị thật sự, đem nguyên thần bám vào ở khôi lỗi phía trên, tại nơi tịch âm hồ không biết ngây người nhiều ít năm, lúc trước hắn kinh truyền tống trận đến này Huyết Hồ đảo, cự nay cũng có 100 vài thập niên, này Đào Dũng Khôi Lỗi thế nhưng còn tại, chút không có bởi vì thọ nguyên hao hết mà thần thức tiêu vong. Này Đào Dũng Khôi Lỗi nhưng thật ra không thể coi thường, hơn nữa lúc trước cùng nhau theo Huyết Hồ đạo nhân dưới tay chạy trốn Đào Dũng Khôi Lỗi có hai cái. Trước mắt lại chỉ xuất hiện một cái, nghĩ đến lúc trước lưỡng chích Đào Dũng Khôi Lỗi một chỉ đào tẩu, mặt khác một chỉ mai phục kinh lịch, Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, này Đào Dũng Khôi Lỗi bất đồng với nhân tộc, hơi thở quái dị, muốn dùng đối phó nhân tộc tu sĩ một bộ đối phó Đào Dũng Khôi Lỗi hơn phân nửa là không thể thực hiện được, ngẫu nhiên đi ngang qua, quý đảo hẳn là không có gì cấm kỵ đi, ta truy tìm một chỉ linh thú đến phụ cận hải vực, truy đã đánh mất, thuận tiện đến trên đảo nhìn xem. Không nghĩ kinh động vị này đạo hữu không cần kinh dị, ta lại tìm một trận, nếu là tìm không thấy, liền tự hành thối lui, tuyệt không về phần quấy rầy đến đạo hữu thanh tu. Lục Tiểu Thiên nói, đạo hữu mới đến, đối với trên đảo chuyện vụ cũng không gì quen thuộc, không ngại đến ta kia động phủ tạm thời nghỉ tạm một phần, đem yêu thú tình huống nói với ta một chút, ta phát động bổn môn lực lượng đi tìm, tin tưởng so với đạo hữu một người muốn tới phải nhanh hơn. Quỷ mặt Hắc Y Nhân nói, sự tình quan trọng đại, không có phương tiện hướng đạo hữu lộ ra, còn thỉnh bao dung, nếu là có mạo phạm chỗ, đã tìm được yêu thú sau, lại hướng quý phái giao nộp một bút linh thạch làm bồi thường. Lục Tiểu Thiên nói, chính mình tìm truyền tống trận chuyện, như thế nào khả năng cùng người này nói, cho dù Thạch Dũng Khôi Lỗi biết có truyền tống trận, chính mình cũng là sẽ không chủ động nói ra, này sợ là không thích hợp đi, đạo hữu một ngoại lai người, ở bổn môn sở hạt nơi nói sưu liền sưu, không khỏi cũng quá không đem ta Huyết Hồ đảo để vào mắt, quỷ mặt Hắc Y Nhân trầm giọng nói, thứ ta có cực khổ ngôn. Lục Tiểu Thiên lông mi một chọn, nếu đến ám không được, liền chỉ có đến minh, lúc trước ở Tịch Tinh Hồ suýt nữa bị này Thạch Dũng Khôi Lỗi phải tánh mạng, sau lại đi vào này Huyết Hồ đảo thượng tuy nói song phương là hợp tác quan hệ, Thạch Dũng Khôi Lỗi trợ hắn thoát đi Huyết Hồ đảo, Nhưng này khi Thạch Dũng Khôi lỗi sở phải gì đó bị Lục Tiểu Thiên sở khống chế, đối phương vị tất liền an cái gì hảo tâm. Nói xong, Lục Tiểu Thiên quăng cái phía sau lưng cấp quỷ mặt hắc y nhân, mới mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, xem ra đạo hữu là ý định nháo sự, một khi đã như vậy, kia liền thứ ta ra tay mạo phạm. Quỷ mặt hắc y nhân nhất thời giận dữ, vươn tay hướng Lục Tiểu Thiên chụp đi. Chưởng phong quỷ dị, không giống bình thường vậy có pháp lực dao động, Lục Tiểu Thiên cũng muốn thử xem đối phương sâu cạn, cũng vẫn chưa vận dụng pháp lực, toàn bộ bằng thân thể, phản thân một chưởng, cự đại chưởng kình phun ra nuốt vào. Một đạo huyết sắc cương ảnh ẩn hiện, phanh. Quỷ mặt hắc y nhân thân thể nhẹ nhàng về phía sau tung bay ra mấy trượng xa, kinh nghi nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, ngưng huyết thành cương, các hạ thế nhưng đạt tới cửu giai thể tu kinh người nông nổi. Lục Tiểu Thiên chỉ cảm thấy đối phương trên người một cổ quái lực truyền đến, có chút cùng loại huyết sát lực, rồi lại hoàn toàn không giống, kia bàn tay ngạnh so với kim thạch. Tuy là đem đối phương đánh lui, nhưng vừa rồi này một kích trên thực tế cũng không thảo nhiều lắm ít tiện nghi. Giao thủ trong quá trình, Lục Tiểu Thiên xem như hoàn toàn xác định, người này quả thật chính là lúc trước Đào Dũng Khôi lỗi, không đánh ta cần phải đi tìm của ta linh thú, tốt nhất không cần chọc giận ta. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Trên tay hắn có tiếu hắc báo cấp kia kiện khôi lỗi quyển trục, chuyên môn bản ghi chép Đào Dũng Khôi lỗi. Lục Tiểu Thiên thật là hiểu rõ này Đào Dũng Khôi lỗi nhược điểm chỗ, chính là trước mắt Đào Dũng Khôi lỗi tình hình thật là quá mức quỷ dị. Ở kết anh phía trước, Lục Tiểu Thiên tạm thời cũng không nguyện ý tự nhiên đâm ngang, khắc nhạ cường địch. Chương 838 độc bộ thành tiên, một minh một ám, hay là các hạ nghĩ đến dựa vào chính mình cửu giai thể tu tu vi liền khả ở ta này trên đảo hoành hành không thành. Thật sự là chê cười, hắc y quỷ mặt người khàn khàn cười, biểu hiện ra cùng tự thân hắc y dưới khổng lồ hình thể không tương xứng rất mạnh, rồi lại mang theo mấy phần nhẹ nhàng ý, thân hình nhoáng lên một cái, liền đi tới Lục Tiểu Thiên trước người. Thủ như ngất trời ấn giống như tự Lục Tiểu Thiên đỉnh đầu cái dưới, Lục Tiểu Thiên ánh mắt một trận kinh ngạc, biết hắn là cửu giai thể tu bạo phát không thể bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ tư chi, còn dám chọn dùng loại này lấy đại áp tiểu nhân đấu pháp, không thể không nói. Này Đào Dũng Khôi lỗi trong lòng lo lắng thật đúng là không phải giống như chừng, xem ra mấy năm nay Đào Dũng Khôi lỗi cũng là trướng kính không nhỏ. Lục Tiểu Thiên hừ khẽ một tiếng, nguyên anh kỳ dưới, dám ở trước mặt hắn như vậy thác đại, ở Đan Vương Thành hắn cũng không phải không có gặp qua, cuối cùng kết quả đều là bị hắn hung hăng thu thập một phen. Liên tục vài trận chiến sau, Đan Vương Thành kim đan tu sĩ rốt cuộc hưng không dậy nổi tiếng chiến yêu tháp khiêu chiến hắn dũng khí. Cũng thế, liền nhìn xem này Đào Dũng Khôi lỗi tăng lên tới trình độ nào. Đối với kia cái hay không bàn tay to, Lục Tiểu Thiên tay trái hướng về phía trước như thác tháp chi thế, hướng về phía trước đón đánh vào tay chỗ một cổ cự đại lực đạo áp chế đến, quả thật không giống, bất quá nhưng cũng còn tại Lục Tiểu Thiên nhận trong phạm vi. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên trên mặt nổi lên một tia lãnh ý, sau nhiều năm như vậy thế nhưng vẫn là có này chủ ý, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Trước mắt này hắc bào quỷ mặt gia hỏa thừa dịp kiềm chế hắn công phu, Lục Tiểu Thiên sau lưng kình phong cũng chợt lóe, một chỉ sắc nhọn vô cùng thanh đồng thương hướng Lục Tiểu Thiên sau lưng đâm lại đây. Đồng thời phía trước này hắc bào quỷ mặt gia hỏa thân hình vừa động, cả người tới rồi Lục Tiểu Thiên đỉnh đầu, từ trên xuống dưới, như Thái Sơn áp đỉnh chi thế, phấn khởi toàn thân lực lượng, ngăn chặn Lục Tiểu Thiên, không để cho Lục Tiểu Thiên quá lớn xê dịch không gian, kiệt lực là mặt sau tập kích người nọ sáng tạo cơ hội. Lục Tiểu Thiên thủ thoáng vừa kéo, cũng trừ chi không kịp, phía sau thanh đồng thương, phong duệ thương mũi nhọn giống như phải xé rách Lục Tiểu Thiên thân thể giống như. Lục Tiểu Thiên nuốt vào một chỉ cửu giai yêu hạt nguyên thần tinh phách, sau lưng lại giống như nhãn tình, một tay nâng trên đỉnh đầu hắc bào quỷ mặt người, như thiên vương thác tháp chi thế, đồng thời hữu chừng chi địa, tả chừng như hạt vĩ giống như khiêu khởi mạnh vung, suý ở thanh đồng thương bán súng thượng. Sau lưng kia thanh đồng thương bị này cổ cự lực trừ phải trực tiếp suý bay ra đi. Trên đỉnh đầu hắc bào quỷ mặt gia hỏa ý thức được không ổn, trong tay chưởng kình vừa phun, thân thể bay lên không, một lần nữa khôi phục bình thường, muốn lui lại, hiện tại còn muốn chạy, không thấy chậm một ít sao? Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không chịu làm cho đối phương như ý, thân thủ cách vài thước hư không một trảo, từng đạo tính dai 10 phần khí kình tự Lục Tiểu Thiên năm ngón tay bên trong kéo dài mà ra, giống như trường thằng cuốn lấy hắc bào quỷ hữu cổ chân, dùng sức một xả, không tốt. Hắc bào quỷ mặt chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ cự lực kéo lấy, so với phía trước cùng Lục Tiểu Thiên giao thủ khi, lực đạo lớn hơn nhiều, Lục Tiểu Thiên vốn là đã là cửu giai thể tu, lúc này lại vận dụng thôn hồn đại pháp, cho dù là cùng giai thể tu, thực lực cũng xa xa không kịp. Lục Tiểu Thiên thủ lại đi phía trước tìm tòi, bắt lấy kia hắc bào quỷ ở mắt cá chân, lấy người này là vũ khí, mang theo người này cùng mảnh vô cùng tạp hướng kia lại đã đâm tới thanh đồng thương. Cầm trong tay thanh đồng thương người nọ kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng thu thương, chính là cũng không có thể hoàn toàn thu phải đúng lúc, vẫn đang chui vào đi một chút. Bị Lục Tiểu Thiên túm dừng gia hỏa kêu thảm thiết ra tiếng, Lục Tiểu Thiên dắt này lại hướng đánh lén người mảnh tạp, chậm đã, đạo hữu thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng là không nên ép phải ta hai người cùng đạo hữu đến cái lưỡng bại câu thương. Bị Lục Tiểu Thiên nắm tên kia kinh hoảng dưới, mặt nạ bị đánh bay, lộ ra bên trong đào dũng mặt. Lúc này người này ngữ khí liên tục nói, nếu là bình thường kim đan tu sĩ, Lục Tiểu Thiên mới sẽ không quản đối phương nói cái gì, chính là này đào dũng khôi lỗi thật là quá mức quỷ dị, Lục Tiểu Thiên cũng không dám mạo hiểm, mà đối phương trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn cũng không có gì hay kiên kỵ, giết này hai vị này, nhưng cũng không có gì chỗ tốt, hắn phải chính là kinh truyền tống trận rời đi nơi này, cùng này hai vị này cũng không có trực tiếp ích lợi xung đột, về phần kia khôi lỗi quyển trục trung đồ vật này nọ, kết trận nhưng thật ra uy lực vô cùng, nếu là trước kia, Lục Tiểu Thiên vũ dực chưa phong là lúc, chắc chắn phi thường cảm thấy hứng thú, khả này nhất thời, bị nhất thời đối với hắn một cái sắp kết anh người, kỳ thực trợ giúp cũng không phải rất lớn. Lục Tiểu Thiên trước kia ở Đan Vương Thành thu thập khôi lỗi, cũng chỉ là ở lúc bất trắc, chuẩn bị bất kỳ tình huống nào, mà này đào dũng khôi lỗi, thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng còn chỉ dừng lại ở kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn, thả ra đi vẫn là một phương cao thủ, ở chính mình trước mắt, chỉ cần đối phương chưa vận dụng con bài chưa lật, lại đem bắt, nhưng cũng không tốn nhiều công phu, một khi đã như vậy, cố hết sức không lấy lòng chuyện, Lục Tiểu Thiên tự nhiên là sẽ không đi làm, không thể tưởng được đạo hữu thế nhưng có thể đem nguyên thần phụ đang ở này khôi lỗi bên trong, này phân bí pháp đương thời hiếm thấy. Lục Tiểu Thiên buông lỏng ra đào dũng khôi lỗi, mỉm cười, nghe được Lục Tiểu Thiên như vậy nói, đào dũng khôi lỗi kia sơ cứng trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia vẻ cảnh giác, Lục Tiểu Thiên trong lòng cực kỳ cảm thán, này khôi lỗi thuật cũng không biết là người nào sáng chế, thế nhưng có thể thần diệu đến như thế nông nổi, bất quá các ngươi cũng không dùng lo lắng, đối với các ngươi trên người bí mật, ta không có gì hứng thú, chỉ cần hai vị mặt sau không hề can thiệp của ta hành động, chúng ta liền tường an vô sự, đương nhiên, nếu mặt sau hai vị lại đùa giỡn cái gì tâm tư, ta này phân tính nhẫn nại cũng là có hạn độ, Lục Tiểu Thiên cảnh cáo nói, trong lòng đối với này lưỡng đủ thần bí gia hỏa có điều kiên kỵ, Lục Tiểu Thiên còn không nghĩ muốn làm cho đối phương cùng hắn liều mạng, đương nhiên, nếu không có lựa chọn tình huống lại là mặt khác nói, các hạ chính là thật sự muốn tìm kia hư vô phiêu miểu linh thú. Còn thỉnh các hạ theo thực tướng cáo, nếu không chúng ta cũng vô pháp đúng các hạ hoàn toàn yên tâm, các hạ tuy rằng thực lực vô cùng cao minh, nhưng ta huynh đệ hai người nếu khuynh lực một bát, chỉ cần không phải nguyên anh tu sĩ thân tới, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Bị Lục Tiểu Thiên hiên phía dưới khăn đào dũng khôi lỗi nói, xem ra đạo hữu thật sự là hiểu được người, cũng thế, kia chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, trên thực tế ta là muốn mượn trợ nơi đây truyền tống trận dùng một chút. Lục Tiểu Thiên đánh cái ha ha nói, cái gì? Truyền tống trận? Này tiểu đảo phía trên, phạm vi bất quá mấy ngàn dặm, như thế nào sẽ có kia rất nhiều đại hình tiên thành cũng không từng có truyền tống trận. Mặt khác kia cầm trong tay thanh đồng thương đào dũng khôi lỗi kinh thanh nói, nếu muốn ta nói thật, chính mình cũng không thẳng thắn, xem ra chúng ta là không có biện pháp bình thường trao đổi, này truyền tống trận ta là nhất định phải dùng, các ngươi nếu là biết được, nhưng trực tiếp làm cho ta truyền tống đi rồi sự, nếu không đừng trách ta đem này đảo hiên cái để hướng lên trời. Lục Tiểu Thiên tức giận hơi khởi, này hai vị này, thật đúng là sủy hiểu được đương hồ đồ, lúc trước hắn bị Chu Thông đuổi giết, trốn vào địa cung trung truyền tống trận, bởi vì bản thân bị trọng thương, truyền tống tới được thời điểm liền đã chết không thể chết lại, các hạ thỉnh bớt giận, các hạ phải đi này truyền tống trận rời đi cũng có thể, chính là hy vọng các hạ có thể cho biết, báo cho là từ gì phải biết được nơi đây có truyền tống trận một chuyện, hay không còn có những người khác biết được. Cầm đầu kia đào dũng khôi lỗi nói, chương 839 độc bộ thành tiên, truyền tống rời đi, sau lại gặp chút biến cố, Đế Khôn hàm hắn trốn được tương đối bí mật địa phương, hiện tại Đế Khôn lại bị lưu tại cự thạch trong tộc, cho nên Lục Tiểu Thiên đối với truyền tống trận cụ thể chỗ vị trí cũng là không rõ ràng lắm. Đương nhiên, đào dũng khôi lỗi lúc trước có thể theo tịch tinh hồ đuổi tới này huyết hồ đảo đến, nói vậy sẽ không theo hắn là giống nhau gặp được, nếu Đào Dũng khôi lỗi thẳng phối hợp, đó là không thể tốt hơn chuyện. Nghiêm Khắc lại nói tiếp, lúc này song phương cũng không có quá lớn ích lợi xung đột, Lục Tiểu Thiên tự nghĩ này Đào Dũng khôi lỗi hẳn là sẽ không khó xử với hắn, không biết các hạ từ đâu phải biết được này truyền tống trận một chuyện. Nhưng còn có những người khác biết được. Cầm đầu Đào Dũng khôi lỗi phu tinh trầm ngâm sau một lát hỏi, ta là theo một chỗ kêu linh thứ phường địa phương biết được, về phần hay không còn có những người khác biết truyền tống trận tồn tại, ta cũng không biết. Hai vị, không cần trì hoãn thời gian, nếu là không dẫn ta đi kia truyền tống trận địa phương, ta liền chính mình đi tìm, đó là cuộc địa ba thước, ta cũng phải tìm đến truyền tống trận. Đến lúc đó cũng sẽ không cố kỵ làm sao có thể đi, làm sao không thể đi. Gặp này lưỡng đủ Đào Dũng khôi lỗi còn không có lấy định chủ ý, Lục Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, cất bước liền muốn đi, chậm đã, xem ra các hạ quả thật chính là muốn dùng truyền tống trận ly khai, cũng thế, liền mang các hạ tiến đến. Phu tinh thở dài nói, đa tạ. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn thần sắc, cuối cùng là cùng ý, cũng tránh khỏi hắn một phen phiền toái, tuy rằng trong lòng đối với này hai cái Đào Dũng khôi lỗi vẫn cảnh giác. Bất quá nhìn đến Đào Dũng khôi lỗi dẫn hắn đi trước địa phương, đúng là lúc trước hắn tỉnh lại sau kia khu vực, Lục Tiểu Thiên trong lòng hoài nghi hơi có giảm bớt. Lúc này phu tinh đã một lần nữa đem quỷ mặt nạ mang, ba người phá không mà đi, cung nghênh lão tổ. Này lấy quặng mỏ nô, còn có trông coi nhìn đến hai cái hắc bào quỷ mặt người, mặt mang kính sợ vẻ, đều quỳ sát dưới đất, đồng thời đối với Đào Dũng khôi lỗi phía sau này người thanh niên cũng hiếu kỳ không thôi. Chính là lấy bọn họ thân phận tự nhiên là không dám hỏi nhiều. Đào Dũng khôi lỗi một lời chưa phát, chính là mang theo Lục Tiểu Thiên một đường bay nhanh. Ước chừng nửa canh giờ sau, mọi người tới đến một mảnh thấp ao bên trong sơn cốc, trong cốc ẩn ẩn huyết vụ lượn lờ. Lục Tiểu Thiên sắc mặt vừa động, này huyết vụ là trận pháp sở giam cầm, trừ bỏ này thấp ao bên trong sơn cốc, địa phương khác cũng không thấy mảy may. Đào Dũng khôi lỗi rộng thùng thình ống tay áo vung lên, huyết vụ tản ra, lộ ra bên trong một đạo huyết sắc màn hào quang, mà màn hào quang trong vòng đúng là một tòa phong cách cổ xưa tế đàn bàn trận pháp. Lục Tiểu Thiên bản thân là trận pháp sư, truyền tống trận lại dùng quá nhiều lần, tự nhiên nhận biết trước mắt này đó là truyền tống trận không thể nghi ngờ. Xem ra lần này hai cái Đào Dũng khôi lỗi nhưng thật ra chưa cùng hắn đùa giỡn tâm tư. Đa tạ các ngươi này thần thức phụ thân với khôi lỗi này thượng thủ đoạn cũng quả thật là thần dị cực kỳ, mà luyện chế Đào Dũng thân hình chi xảo diệu cũng là ta cuộc đời ít thấy, thiên hạ to lớn, quả nhiên vô kỳ bất hữu. Lục Tiểu Thiên đối với Đào Dũng khôi lỗi vừa chắp tay, nói câu khách khí thoại, mặc kệ như thế nào, đối phương chung quy là đưa hắn đưa truyền tống trận nơi này đến. Đây là tự nhiên, tu tiên giới to lớn, các hạ không có kiến thức quá gì đó hơn đi, đó là này Lam Ma Hải vực, sợ cũng không người có thể nhận biết ta hai người loại này thủ đoạn. Cầm trong tay thanh đồng thương Đào Dũng khôi lỗi phu đỉnh lạnh lùng nói, tuy là độc đáo một ít, thật cũng đều không phải là trường hợp đặc biệt, ta liền từng ở một lần đấu giá hội thượng nhìn đến quá một lần khôi lỗi luyện chế thuật, đồng dạng cũng là Đào Dũng khôi lỗi, trung tâm tựa hồ lấy trận pháp cô động, chính là ta đúng khôi lỗi chi đạo cũng không cảm thấy hứng thú, chưa từng chụp phải vật ấy, cụ thể giới thiệu cũng nhớ rõ không lớn rõ ràng. Lục Tiểu Thiên nghĩ đến trên tay theo Tiếu Hắc Báo trong tay thu được khôi lỗi quyển trục, nói vậy cùng này lưỡng đủ Đào Dũng khôi lỗi có cái gì liên hệ. Lúc này truyền tống trận đã tìm được, thật cũng không vội vã lập tức rời đi, tò mò dưới, dùng ngôn ngữ trá đạo, Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không nói này khôi lỗi quyển trục liền ở chính mình trong tay, cái gì? Ngươi gặp qua luyện chế khôi lỗi quyển trục. Đào Dũng khôi lỗi vừa nghe, nhất thời cả người run lên, hai vị này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên, kia khôi lỗi quyển trục quả nhiên cùng này hai cái Đào Dũng khôi lỗi có thiên ti vạn lũ liên hệ, Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm cười. Chính mình bất quá là trá này hai vị này một chút, chỉ nói khôi lỗi luyện chế thuật, nhưng không có nói là quyển trục vẫn là mặt khác cái gì vậy. Này hai vị này lập tức nói ra là khôi lỗi quyển trục, đấu giá hội thượng gặp qua một lần, bất quá ta không phải khôi lỗi sư, đúng này ngoạn ý cũng không cảm thấy hứng thú. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, như thế nào, kia quyển trục đối với hai vị có chỗ lợi gì sao, khôi lỗi quyển trục sự tình quan ta hai người tổ tiên truyền thừa, còn thỉnh các hạ vui lòng cáo chi. Tại hạ vô cùng cảm kích. Đào Dũng khôi lỗi hướng Lục Tiểu Thiên cúi thân nhất phục nói, này hai vị đã có thể có chút khó xử ta, đấu giá hội người nhiều mắt tạp, hơn nữa kia chụp được khôi lỗi quyển trục người, lại cùng hai vị giống như, vẫn chưa lấy chân diện mục kỳ người, ta lại như thế nào sao biết được đạo người nọ thân phận? Lục Tiểu Thiên lực bất tòng tâm lắc đầu nói, biết được này khôi lỗi quyển trục đúng này hai vị này như thế trọng yếu, càng không thể dễ dàng kỳ người, này hai vị này cùng chính mình không thân chẳng quen, song phương âm thầm còn tại lẫn nhau đề phòng, liền xem như cấp tốt hơn chỗ, cũng tuyệt không hội đem khôi lỗi quyển trục giao cho bọn họ. Mới vừa rồi Lục Tiểu Thiên cũng chỉ là thử một chút song phương hay không có liên hệ thôi. Bất quá này Lam Ma Hải vực tuy lớn, nhưng tinh thông khôi lỗi chế tác người hẳn là cũng không nhiều. Hai vị hoặc khả từ nay về sau phương diện bắt tay vào làm. Lục Tiểu Thiên trong lòng mang theo vài phần ác thú vị nói, đa tạ các hạ nhắc nhở. Phu Tinh gật đầu nói, tốt lắm, ta còn có việc, sẽ không lúc này quấy rầy nhị vị, sau này còn gặp lại. Lục Tiểu Thiên vừa chắp tay, thân thủ bắn ra linh thạch tiến vào kia ao tàu trong vòng, truyền tống trận bắt đầu chậm rãi chuyển động lên, sau này còn gặp lại. Phu Tinh, Phu Đỉnh thi lễ nói, trong lòng ám nhớ kỹ về sau vẫn là không cần gặp cho thỏa đáng, này trên đảo có truyền tống trận, nếu là truyền ra đi, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người già chuyện muốn tới này trên đảo, tổ tiên khôi lỗi chế tác quyển trục thế nhưng cũng xuất hiện ở Lam Ma Hải vực. Hay không lúc trước cũng có trong tộc người lưu lạc tới rồi nơi này. Trận quang hiện lên, Lục Tiểu Thiên biến mất không thấy sao, Phu Đỉnh vẻ mặt trầm ngưng vẻ hỏi han, hẳn là không đến mức, có lẽ là thông qua mặt khác thông đạo tới đây cũng nói không chừng. Người này ở người ta trước mặt cố làm ra vẻ, vị tất có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chính là không nghĩ tới mới trăm năm công phu, lúc trước trúc cơ tiểu bối liền lớn dần tới rồi như thế kinh người nông nổi. Phu Tinh nhìn thấy đã chờ rỗng tuếch truyền tống trận, ánh mắt một mảnh suy tư vẻ, cái gì? Ngươi nói người này là lúc trước cùng chúng ta cùng nhau lấy huyết hồ nghiệt đồ sất huyết hồ kia ngân phát tiểu tử. Phu Đỉnh vừa nghe, nhất thời giật mình, sau đó ngữ khí âm trầm nói, đã như thế, mới vừa rồi ngươi vì sao không nói cho ta biết, người này rõ ràng trong lời nói rất nhiều kỳ hoặc, là lợi dụ, lấy cưỡng bức, cho dù là liều mạng này tánh mạng, cũng muốn hỏi ra kia khôi lỗi quyển trục hạ lạc.